danh tự có chút khó đọc, Tô Cảnh cũng không nhớ kỹ. Đến địa phương, khẳng định vẫn là muốn trước đi tìm khách sạn, vẫn là phòng xếp, đặt xong gian phòng, Tô Cảnh nhìn đồng hồ tính toán một chút, Lam Mộng Nam chuyến bay, chỉ sợ còn phải mấy giờ mới có thể đến, ước chừng đến trạng vạng tối đây, ánh nắng chính nồng lại không chói mắt, Tô Cảnh đi đến ban công, cảm thụ ánh nắng, gió nhẹ, ngắm nhìn phụ cận phong cảnh. A, khi hắn nhìn xem lầu dưới, nhìn xem một chiếc xe bắn tới đứng ở cửa quán rượu, mấy người từ trên xe bước xuống, xách hành lý chuẩn bị vào tửu điếm thời điểm, Tô Cảnh không khỏi có chút ngoài ý muốn ồ lên một tiếng, ở trong này còn có thể nhìn thấy người quen, lầu dưới, một nam hai nữ, nam Tô Cảnh không biết, nhưng là hai nữ sinh, Tô Cảnh lại đều nhận biết, trong đó một cái mái tóc màu đỏ, không phải Khâu Linh Mai là ai, mặt khác một nữ sinh Tô Cảnh cũng đã gặp, giống như là Khâu Linh Mai đồng học gọi là Hà Nguyệt, các nàng vậy mà cũng tới Hà Lan, là tới chơi phải không? Đưa mắt nhìn bọn họ tiến vào tửu điếm, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, trời ạ, cái này tửu điếm nhìn thu đến rất cao cấp a. Nam sinh xách hành lý, có chút kích động nhỏ giọng nói ra, ca, ngươi đừng dạng này. Hà Nguyệt nhịn không được thấp giọng nói ra, Khâu Linh Mai biểu môi nói, được, cao cấp không cao cấp cũng là ta bỏ tiền, đừng quên lần này tới mục đích là muốn tìm người Hà Lan bay, biết rõ biết rõ. Hà Niên lầm bầm nói, người Hà Lan bay. Hắn mới không cảm thấy loại này truyền thuyết là có thật đây, nhưng là lần này là Khâu Linh Mai xuất tiền để Hà Nguyệt bồi bản thân tiến tới, nhưng là hai nữ sinh lại không quá an toàn, Hà Nguyệt liền đề nghị mang ca ca của mình, người nghèo chí ngắn nha. Hà Niên tuy nhiên không tin, nhưng là đến thành thành thật thật nghe lời. Chương 1052, người Hà Lan bay. Tổng cộng mở hai cái gian phòng, Hà Nguyệt cùng Khâu Linh Mai một gian, Hà Niên một gian, đương nhiên khẳng định không phải phòng tổng thống, chỉ là thông thường gian phòng mà thôi. Vào ở gian phòng sau để hành lý xuống chỉnh đốn một hồi, Khâu Linh Mai liền không kịp chờ đợi xuất ra máy tính kết nối với Internet chuẩn bị tìm liên quan tới người Hà Lan bay tin tức. Reng reng reng, điện thoại đột nhiên vang. Cái này khiến Khâu Linh Mai có chút ngoài ý muốn, nhìn điện báo danh tự sau thì càng ngoài ý muốn. Tiếp thông điện thoại, Khâu Linh Mai nói ra, ngươi về Hồng Kông, vì sao hỏi như vậy? Tô Cảnh bắt chéo hai chân cười hỏi, trước đó không phải nghe nói ngươi đi nội địa sao? Thời gian dài như vậy đều không gọi điện thoại cho ta, ta đương nhiên cảm thấy ngươi là về Hồng Kông mới nhớ liên hệ ta a. Bất quá, ngươi chỉ sợ phải thất vọng, ta không ở Hồng Kông, mới vừa tới Hà Lan. Khâu Linh Mai mình cũng có chút tiếc nuối, không đợi Tô Cảnh hỏi đây, liền tự mình nói ra, ta lần này tới là vì tìm người Hà Lan bay truyền thuyết, khả năng này cùng cương thi có quan hệ, cho nên ta cũng không biết ta đại khái phải bao lâu mới có thể trở về đi đây, người Hà Lan bay. Cương thi. Tô Cảnh không nghĩ ra đến giữa hai cái này có liên hệ gì, nhưng là Khâu Linh Mai yêu thích hắn là biết đến. Trước đó nàng là muốn đụng quỷ, hiện tại bắt đầu tìm cương thi sao? Cười cười, Tô Cảnh nói, có đúng không? Ngươi vừa tới Hà Lan a? Đúng nha, vừa mới đến tửu điếm, lần này vì tìm tới cái này truyền thuyết, ta thế nhưng là xuất huyết nhiều, bao ăn bao ở đây. Khâu Linh Mai vừa cười vừa nói, nghe đúng là xuất huyết nhiều, như vậy đi, ta chi trả cho ngươi. Ngươi bây giờ đi tửu điếm trên lầu phòng tổng thống, phòng tổng thống. Đi làm cái gì, đi ngươi sẽ biết. Tô Cảnh thần bí nói ra, a, tốt a. Tuy nhiên Khâu Linh Mai hiếu kỳ Tô Cảnh vì sao nói như vậy, nhưng là nàng ngược lại cũng không lo lắng Tô Cảnh đang nói đùa, dù sao Tô Cảnh bản sự. Nói không chừng thật sự có gì đây. Cúp điện thoại, Khâu Linh Mai hướng về Hà Nguyệt nói, ta đi ra ngoài một chuyến a, đi đâu a? Ta bồi ngươi đi. Hà Nguyệt vừa mới từ trong phòng vệ sinh đi ra, không nghe thấy điện thoại, nhìn thấy Khâu Linh Mai bản thân muốn đi ra ngoài, Hà Nguyệt có chút không yên lòng. Dù sao nơi này là nước ngoài nha, chưa quen cuộc sống nơi đây, yên tâm đi, ta liền đi tửu điếm trên lầu, lập tức trở về. Khâu Linh Mai không nhiều lời, giải thích một câu sau liền đi ra ngoài, Hà Nguyệt nghĩ nghĩ cũng không đi theo, đi tới tửu điếm trên lầu, tầng này cơ bản đều là phòng xếp, cho nên Khâu Linh Mai cũng không biết nên đi gian nào, đang định cho Tô Cảnh gọi điện thoại đây, chợt nhìn thấy trong đó một gian cửa, mở. Khâu Linh Mai thăm dò đi tới, đẩy cửa ra đi vào. Có ai không? Khâu Linh Mai thăm dò hô hào, không có bất kỳ cái gì đáp lại, cũng không nhìn thấy người. Khâu Linh Mai thăm dò đi vào, kết quả là nghe thấy phịch một tiếng, cửa bỗng nhiên tự mình đóng. Cái này khiến Khâu Linh Mai giật nảy mình, sau đó liền gặp được từ bên trong đi ra tới một người. Tô, Tô, Tô. Tô Cảnh. Khâu Linh Mai kinh ngạc mà nói đều nói không lưu loát, nàng cho rằng khả năng chính là Tô Cảnh biết mình ngủ tử điếm, sau đó liên hệ người của quán rượu cho chuẩn bị gì, nhưng không nghĩ tới Tô Cảnh lại ở chỗ này. Khâu Linh Mai bổ nhào Tô Cảnh trong ngực, Tô Cảnh cười ôm Khâu Linh Mai, sao ngươi lại tới đây, là đặc biệt vì ta tới sao? Khâu Linh Mai hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, thật đáng tiếc, cũng không phải. Ta so với các ngươi sớm một hồi ngủ đến cái này tử điếm, ta là tới tìm Lam Mộng Nam, Lam Mộng Giao tỷ tỷ. Nàng ở Hà Lan. Khâu Linh Mai ngoài ý muốn hỏi, mặc dù là hơi có chút thất vọng, nhưng là Khâu Linh Mai không làm sao để vào trong lòng, dù sao nàng rất rõ ràng Tô Cảnh tình huống, còn chưa tới đây, đoán chừng chạng vạng tối có thể tới a. Tô Cảnh nói, dạng này a, vậy Mộng Giao đây, không rõ ràng, a. Khâu Linh Mai lên tiếng vừa cười vừa nói, trước ngươi không phải đi nội địa sao? Thế nào, Tô Cảnh lôi kéo Khâu Linh Mai đi tới trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, chọn một chút thú vị sự tình cùng Khâu Linh Mai nói một chút. Chủ yếu vẫn là đây một chút chuyện ly kỳ cổ quái, nói thí dụ như sao Ferryman A, nói thí dụ như yêu A, yêu thú loại hình, ai bảo Khâu Linh Mai liền đối những chuyện này cảm thấy hứng thú đây, quả nhiên, Tô Cảnh một câu này, Khâu Linh Mai liền đã con mắt tỏa ánh sáng. Nghe phi thường cẩn thận, đúng rồi, ngươi nghe nói qua bất tử nhân sao? Chuyên môn ứng phó cương thi bất tử nhân. Khâu Linh Mai đột nhiên hỏi, Tô Cảnh nói, nghe nói qua, ngươi là làm sao mà biết được, thật nghe nói qua a? Kia liền là nói, bất tử nhân là thật tồn tại. Tiểu tử kia vậy mà không có gạt người. Khâu Linh Mai kinh ngạc lầm bầm một câu, giải thích, trước đó nàng liền thường xuyên ở trên mạng phát biểu một chút linh dị cổ quái sự tình. Sau đó có cái gọi là Ngọa Long tiểu tử thường xuyên cùng với nàng xem như đối đầu a. Lần này người Hà Lan bay, kỳ thật cũng là bởi vì cùng hắn tranh chấp cho nên Khâu Linh Mai mới tới. Cái kia Ngọa Long tiểu tử liền nói cái kia người Hà Lan chính là bất tử nhân. Bất tử nhân đúng là tồn tại, hơn nữa cũng là chuyên môn giết cương thi. Trước đây thật lâu ta liền ở Hồng Kông gặp được, bất quá liên quan bất tử nhân lại không tin tức gì đặc biệt. Làm sao? Ngươi không tìm người Hà Lan bay sao? Cùng bất tử nhân có quan hệ gì, là như vậy, kỳ thật ta muốn tìm chính là một cái nữ cương thi, cái này nữ cương thi ban đầu là sinh tại Hà Lan một đại gia tộc, về sau biến thành cương thi. Mà người Hà Lan bay, chính là bất tử nhân, Tô Cảnh cười nói, tin tưởng ta, ngươi muốn tìm cái này người Hà Lan bay, tuyệt đối không phải người Hà Lan, không phải mới vừa nói nha, ta giúp ngươi thanh lý. Cho nên, ngươi liền thỏa thích yên tâm đi tìm kia là cái gì người Hà Lan bay. Nếu như tìm được mà nói liền thông tri ta một tiếng, vừa vặn ta cũng có chuyện tìm bất tử nhân. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, trước đó, hắn gặp được một cái bị giết chết bất tử nhân, tên gọi Bùi Dật Thanh, lệnh bài của hắn còn ở bản thân nơi này, nghĩ đến nói tìm cơ hội gặp được mặt khác bất tử nhân giao còn cho bọn hắn đây, ân. Khâu Linh Mai gật gật đầu, đúng rồi, cùng các ngươi cùng đi nam sinh kia là ai? Tô Cảnh chợt nhớ tới hỏi, nam sinh? Ngươi nói Hà Niên a? Đó là Hà Nguyệt ca ca. Khâu Linh Mai nói. Một cái tiểu thuyết võ hiệp tác giả, kết quả lại vẫn đang viết tiểu hoàng văn, chương 1053, Lam Hoàng Tử Hồng. Đúng rồi, ta phải đi xuống trước, ta còn không có cùng Hà Nguyệt nói ngươi ở đây a, thời gian dài như vậy không trở về nàng khẳng định lo lắng ta. Ta, Khâu Linh Mai vốn muốn nói ta buổi tối lại tới, nhưng là nghĩ đến buổi tối khả năng Lam Mộng Nam liền đến. Lời nói xoay chuyển nói, ta cũng bị đi điều tra người Hà Lan sự tình, người có thời gian liền đánh cho ta a, tốt. Tô Cảnh cười nói, Khâu Linh Mai bên này đứng dậy ra ngoài, Tô Cảnh cũng nghỉ ngơi một hồi, sau đó nhìn xem tầng thứ 7 tiểu địa ngục bên kia Jin đang chọc tới tạp thần, thuận tiện lấy ra hấp thu hết. Lúc chạng vạng tối, Tô Cảnh nhận được Lam Mộng Nam điện thoại, đã đến, ta đã ở bên này mở tốt tử điếm, ngươi là trước đến nơi này của ta, hay là trước đi tìm ngươi nải nải? Tô Cảnh hỏi, ta trước đi qua nải nải bên kia a, nải nải biết rõ ta đến chờ ta đây. Lam Mộng Nam nói ra, cũng được, chờ ngươi rảnh lại tới tìm ta. Tô Cảnh cũng không cưỡng cầu, dù sao cũng là nhân chi thường tình nha. Lam Mộng Nam buổi tối không đến, Tô Cảnh liền lưu ý một lần Khâu Linh Mai tình huống. Khâu Linh Mai ba người hiện tại không có ở tử điếm, hẳn là ra ngoài điều tra người Hà Lan sự tình a, Tô Cảnh cũng không gấp, dù sao buổi tối nhất định sẽ trở về. Không sai biệt lắm hơn 9 giờ đêm thời điểm, Khâu Linh Mai ba người trở về, không thu hoạch được gì, còn kém chút bị làm thành người xấu bị bảo an bắt. trở về sau, Hà Niên trở về gian phòng bản thân nghỉ ngơi, Hà Nguyệt cùng Khâu Linh Mai cũng trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Đương nhiên, chỉ là Hà Nguyệt chuẩn bị nghỉ ngơi. Khâu Linh Mai trở về thời điểm, Tô Cảnh liền cho nàng gửi tin tức nói cho nàng mình ở trên lầu đây, muốn tới đây liền đến. Ngươi muốn ngủ sao? Hà Nguyệt tắm rửa xong đi ra nhìn xem đã nằm xuống Khâu Linh Mai có chút ngoài ý muốn. Đúng nha, chạy hồi lâu hơi mệt chút, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a. Hà Nguyệt gật gật đầu đổi quần áo nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. Không sai biệt lắm nửa giờ về sau, Khâu Linh Mai lặng lẽ chú ý đến Hà Nguyệt, xác định nàng ngủ thiếp đi lúc này mới rón rén lên mở cửa ra ngoài, đi trên lầu. Kỳ thật, Hà Nguyệt biết rõ Khâu Linh Mai cùng Tô Cảnh quan hệ. Chỉ bất quá Khâu Linh Mai không quá có ý tốt lúc này cùng Hà Nguyệt nói Tô Cảnh đến, cho nên mới dạng này lặng lẽ, đi lên lầu, Tô Cảnh căn phòng. Tô Cảnh vừa mới tắm rửa xong, nhìn thấy Khâu Linh Mai đi lên, trực tiếp đóng cửa đi gian phòng. Loại sự tình này, cũng không phải chỉ có nam nhân sẽ nhớ, nữ nhân cũng giống như vậy. Cơ hồ không cần bất kỳ khúc nhạc dạo, trực tiếp tiến vào chính đề, tiểu biệt thắng tân hôn, nhất là vẫn là ở ngoại quốc, tại loại này lén lén lút lút tình huống phía dưới. Vậy liền càng không cần phải nói, từ vừa mới bắt đầu chính là gây cấn a. Khâu Linh Mai đi lên thời điểm không sai biệt lắm là 10 giờ, 11 giờ, đợi đến kết thúc đã là 2 giờ đến 3 giờ. Khâu Linh Mai nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới lưu luyến không rời từ gian phòng đi ra, sau đó trở lại gian phòng của mình, rón rén nằm xuống, nhìn thấy Hà Nguyệt tựa hồ ngủ thiếp đi không có tỉnh, lúc này mới ngủ thật say. Sáng sớm, ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn, Hà Nguyệt tỉnh. Nhìn thấy bên người trong lúc ngủ mơ còn nhếch mép lên Khâu Linh Mai, Hà Nguyệt hơi hơi thở dài một tiếng. Đêm qua Khâu Linh Mai ra ngoài Hà Nguyệt liền biết, lặng lẽ đi theo Khâu Linh Mai. Kết quả thấy được Khâu Linh Mai đi lâu trên lầu phòng tổng thống. Thậm chí buổi tối Khâu Linh Mai trở về thời điểm Hà Nguyệt cũng là biết đến. Chỉ là nàng không có biểu hiện ra ngoài miễn cho để Khâu Linh Mai lúng túng. Vừa tới Hà Lan, Khâu Linh Mai không có khả năng nhận biết người nào, còn hơn nửa đêm chạy đến nhân gia gian phòng đợi lâu như vậy. Hà Nguyệt duy nhất có thể nghĩ đến người chính là Tô Cảnh. Kỳ thật, Hà Nguyệt không quá đồng ý Khâu Linh Mai cùng Tô Cảnh sự tình, bất quá đây là Khâu Linh Mai việc tư, nàng cũng không tiện nói gì. Nhưng xuất phát từ bằng hữu góc độ, nàng kỳ thật rất muốn cùng Tô Cảnh nói một chút, chỉ là... Hà Nguyệt khẽ lắc đầu, vẫn là thôi đi. Khâu Linh Mai tỉnh lại đã là buổi sáng, thu thập một phen về sau liền kêu Hà Nguyệt, Hà Niên lại đi ra tìm người Hà Lan bay sự tình. Một bên khác, Tô Cảnh cũng thật sớm từ tửu điếm đi ra, đi gặp Lam Mộng Nam. Lam Mộng Nam nãi nãi thuê một cái thuyền phòng, hôm qua Lam Mộng Nam sau khi tới liền là ở nơi này ngủ. Sáng sớm, Lam Mộng Nam nãi nãi liền để Lam Mộng Nam đi phụ cận một cái nông trường đi dạo, nói là nàng một người bạn mở. Lam Mộng Nam kỳ thật sao có thể không minh bạch, đây chính là để cho mình đi ra mắt. Lam Mộng Nam có lòng muốn giải thích, nhưng là nàng nãi nãi căn bản không cho nàng cơ hội này, nghĩ đến nghĩ lui. Nàng vẫn là có ý định đi trước gặp Tô Cảnh. Nửa giờ, trấn nhỏ một cái quảng trường, Tô Cảnh gặp được Lam Mộng Nam, đã lâu không gặp, gặp mặt sau kích động không cần nhiều lời, hai người ôm hàn huyên vài câu, Lam Mộng Nam liền không kịp chờ đợi cùng Tô Cảnh nói nải nải lời nhắn nhủ sự tình, vội vã như vậy a, ngươi vừa mới đến liền an bài ngươi ra mắt. Tô Cảnh khẽ cau mày nói, được, không cần đi, ngươi tức giận. Lam Mộng Nam hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, vậy thì không đến mức, ngươi nãi nãi lại không biết ngươi là nữ nhân của ta, lão nhân nhất định sẽ nhớ thương chuyện này. Cho nên, ta không sinh khí, chỉ là ngươi cũng không tất yếu đi, ta một hồi đi theo ngươi gặp nàng một chút, nói cho rõ ràng là được. Lam Mộng Nam gật gật đầu, tuy nhiên nàng còn có chút lo lắng nãi nãi sẽ không đồng ý, nhưng là Tô Cảnh tất nhiên nói như vậy, nàng cũng cảm giác an tâm không ít, được, trước bốn phía dạo chơi, thuận tiện mua chút đồ vật. Tô Cảnh cười nói, tay trong tay, hai người bắt đầu đi dạo. Lam Mộng Nam đối với Hà Lan không hiểu rõ, một phiến này kỳ thật Tô Cảnh cũng không hiểu rõ lắm, bất quá trước đó Tô Cảnh cũng không có bạch đi dạo, tuy nhiên xa một chút, nhưng dù sao có xe nha, một lần này đi dạo, cơ hồ chính là một ngày, trở về thời điểm, đã nhiều hơn không ít đồ vật, hô, hai người chuẩn bị đi thuyền phòng, càng đến gần thời điểm, Lam Mộng Nam lại càng khẩn trương lên, chớ khẩn trương, có ta đây. Tô Cảnh nắm thật chặt Lam Mộng Nam tay, Lam Mộng Nam gật gật đầu, sau đó cùng đi xuống thuyền phòng. Nãi nãi, ta trở về, Lam Mộng Nam hô một tiếng, đã về rồi. Làm sao nhanh trở về, bên trong vang lên một cái lão thái thái thanh âm, theo sát lấy Tô Cảnh liền gặp được một cái phi thường nhìn quen mắt lão thái thái, Lão thái thái này thế nhưng là diễn xuất quá nhiều bộ phim ma, chỉ bất quá Tô Cảnh không nhớ rõ diễn viên tên gọi là gì. Hắn là, nàng có chút ngoài ý muốn hỏi, đây là Tô Cảnh, đây là ta nãi nãi, Lam Hoàng Tử Hồng. Lam Mộng Nam giới thiệu nói ra, Lam Hoàng Tử Hồng, tên này thật đúng là, chương 1054, đi cùng với ta, thích hợp nhất. Họ Lam, cái này không có vấn đề, Lam Mộng Nam, Lam Mộng Giao, đều rất bình thường, danh tự cũng rất êm tai, nhưng là Lam Hoàng Tử Hồng liền có chút. Sắc thái thật đúng là phong phú, Tô Cảnh nhìn xem Lam Hoàng Tử Hồng, chợt phát hiện ánh mắt của nàng hơi có chút mất tự nhiên. Loại này mất tự nhiên cũng không phải hẳn là lúc này xuất hiện, nàng có bí mật, Tô Cảnh bỗng nhiên nghĩ đến Lam Mộng Nam một thân phận khác, Cương Thi, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, Lam Mộng Nam bây giờ nhìn lại liền giống như người bình thường, trước đó có chút ký ức cũng hẳn là mất đi. Mà bản thân đây, Hồng Kông đệ nhất khu ma sư, Lam Hoàng Tử Hồng nhất định là nghe nói qua, như vậy, nếu như Lam Hoàng Tử Hồng biết rõ Lam Mộng Nam Cương Thi thân phận, nàng bây giờ thấy Lam Mộng Nam đi cùng với chính mình, mất tự nhiên liền nói được. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, hướng về Lam Mộng Nam nói, ngươi trước ra ngoài đợi một hồi, ta theo nàng tâm sự, a. Lam Mộng Nam có chút ngoài ý muốn, cũng có chút bận tâm, lúc này mới vừa giới thiệu xong liền trước để cho mình ra ngoài. Lam Mộng Nam theo bản năng nhìn về phía Lam Hoàng Tử Hồng, Lam Hoàng Tử Hồng tựa hồ đoán được cái gì, hơi hơi gật gật đầu. Lam Mộng Nam bất đắc dĩ, chỉ có thể thả đồ xuống quay người đi ra. Ra ngoài trước đó còn không quên cùng nãi nãi nói những vật này là Tô Cảnh mua cho hắn, cho Tô Cảnh lưu một cái ấn tượng tốt. Đồng thời còn hướng Tô Cảnh đánh cái ánh mắt, nhưng hắn bản thân nắm giữ tốt tình huống. Đợi đến Lam Mộng Nam ra ngoài sau, Tô Cảnh nhìn xem Lam Hoàng Tử Hồng nói, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đi, Lam Mộng Nam là nữ nhân của ta. Chuyện của ta ngươi khẳng định cũng biết một chút, nữ nhân của ta rất nhiều, Lam Mộng Nam là một cái trong số đó. Ta lúc đầu ở Hàn Quốc bên kia, nhưng là nghe nói ngươi muốn cho Lam Mộng Nam giới thiệu đối tượng hẹn hò, ta liền đến, ta. Lam Hoàng Tử Hồng giọng điệu cứng rắn mở ra một đầu, liền bị Tô Cảnh cắt đứt. Ngươi biết Lam Mộng Nam là Cương Thi A, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Lam Hoàng Tử Hồng sắc mặt đại biến, hốt hoảng nói ra, cái gì Cương Thi, Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nói, liền không có ý nghĩa A, ngươi ta đều rất rõ ràng Lam Mộng Nam thân phận. Tuy nhiên không biết nàng vì sao lại trở thành dạng này, không có bất kỳ cái gì Cương Thi đặc tính. Nhưng nàng thân phận, không gạt được ta, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta xác thực sẽ giết Cương Thi, nhưng bên cạnh ta còn rất nhiều nữ nhân cũng là Cương Thi, cho nên, từ loại tình huống này mà nói, Lam Mộng Nam đi theo ta là tốt nhất, bởi vì ta không quan tâm nàng Cương Thi thân phận, đồng dạng theo ở bên cạnh ta cũng sẽ không cảm thấy mình là Cương Thi có bao nhiêu đặc biệt, hơn nữa. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ ngươi tại sao phải cho nàng giới thiệu ra mắt, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Coi như thật thành công, mấy chục năm sau, đối phương già, nhưng là bộ dáng của nàng lại không có biến hóa. Nếu như nàng nửa đường tỉnh, một lần nữa trở thành Cương Thi, nếu như đối phương không chấp nhận chẳng phải là thống khổ hơn. Nếu như tiếp nhận, là muốn đem đối phương cũng thay đổi thành Cương Thi, Tô Cảnh cũng không có bởi vì nàng lớn tuổi, nàng là Lam Mộng Nam nãi nãi cũng quá mức hàm súc. Có một số việc nên nói thẳng, Lam Hoàng Tử Hồng bị nói á khẩu không trả lời được, trước đó nàng chẳng qua là cảm thấy nên cho Lam Mộng Nam tìm người bạn trai, dù sao Lam Mộng Nam cần muốn cuộc sống như vậy, tuy nhiên cũng lo lắng qua Lam Mộng Nam Cương Thi thân phận, nhưng là nàng cảm thấy có thể sẽ không có tỉnh lại một lần nữa trở thành Cương Thi ngày đó, huống chi coi như hiện tại cùng một chỗ cũng không có nghĩa là tương lai sẽ một mực ở cùng một chỗ, đây là nàng có thể nghĩ đến khả năng tốt nhất một loại phương pháp. Đương nhiên, đó là ở không biết trên thực tế Lam Mộng Nam đã cùng Tô Cảnh ở chung với nhau điều kiện tiên quyết, hiện tại biết rõ, hơn nữa Tô Cảnh một lời nói xong để Lam Hoàng Tử Hồng phát hiện, tự hồ, thật không có so Tô Cảnh thích hợp hơn người, tuy nhiên không xác định Tô Cảnh có thể sống bao lâu, nhưng khẳng định so với người bình thường muốn lâu a. Liền mang ý nghĩa bọn họ thời gian ở chung với nhau sẽ rất lâu, khả năng chính là vĩnh hằng. Tiếp theo, Tô Cảnh sẽ không để ý Lam Mộng Nam Cương Thi thân phận. Mặc dù nói không thể có cái danh phận, còn muốn cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ chia sẻ Tô Cảnh, nhưng là điểm này kỳ thật cũng không trọng yếu, từ Tô Cảnh biết rõ sau cố ý qua tới liền có thể xác định, Tô Cảnh đối với Lam Mộng Nam vẫn để tâm. Hơn nữa, Lam Hoàng Tử Hồng từ trẻ tuổi thời đại kia qua tới, một chồng nhiều vợ cũng coi là phi thường phổ biến, từ trong lòng cũng chưa chắc như vậy mâu thuẫn, xem ra là ta sai rồi đây. Mộng Nam nha đầu này cũng vậy, một mực cũng không cho ta nói qua. Nếu như nàng nói, ta đây tay chân lẫm cẩm cũng không cần đi xa như vậy. Lam Hoàng Tử Hồng đưa tay cầm Tô Cảnh tay, dặn dò nói ra, ta chỉ có một cái yêu cầu, chiếu cố thật tốt nàng, ta biết. Tô Cảnh gật đầu nói, gọi nha đầu kia vào đi, ta đi làm cho các ngươi cơm. Lam Hoàng Tử Hồng cười nói, Tô Cảnh gật đầu quay người, đem phía ngoài Lam Mộng Nam hô trở về, các ngươi tán gẫu cái gì? Nhìn thấy Lam Hoàng Tử Hồng vào bên trong, Lam Mộng Nam vội vàng hỏi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ta vẫn là nói với nàng, ngươi đi cùng với ta là thích hợp nhất, sau đó nàng cũng đồng ý điểm này, thật, thật. Lam Mộng Nam có chút không tin. Nãy nãy, không biết ngươi sự tình sao? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, coi như hết, hiện tại Hồng Kông có mấy cái không biết ta là dạng gì người, nàng đương nhiên biết rõ. Nhưng là nàng cũng biết, ta sẽ nhường ngươi qua hạnh phúc, tuy nhiên vẫn cảm thấy có chút khó mà tin được, bất quá. Tốt a, ta cuối cùng xem là khá yên tâm. Lam Mộng Nam vừa cười vừa nói, Tô Cảnh cười cười. Lam Mộng Nam đi vào giúp Lam Hoàng Tử Hồng làm đồ ăn, Tô Cảnh ở nơi này thuyền phòng bốn phía nhìn một chút, loại này thuyền phòng kỳ thật liền cùng phòng xa không sai biệt lắm, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ, có một phen đặc biệt cảm thụ, bận bịu một hồi, liền gặp được Lam Hoàng Tử Hồng cùng Lam Mộng Nam bưng đồ ăn đi ra, còn cố ý lên chai rượu chát, đây cũng là gia yến. Ba người ăn ăn uống uống, ngẫu nhiên Lam Hoàng Tử Hồng còn hỏi hỏi Tô Cảnh một ít chuyện, đơn giản mà nói, cùng gặp gia trưởng tình huống là giống nhau. Hơn nữa từ Lam Hoàng Tử Hồng phản ứng đến xem, nàng hẳn là cũng xác thực tiếp nhận bản thân cùng Lam Mộng Nam ở chung với nhau sự tình. Cái này khiến Lam Mộng Nam đặc biệt khai tâm. Lúc đầu đây, ta là dự định tiếp lấy du lịch sự tình cho Mộng Nam giới thiệu bạn trai, nhưng là bây giờ không cần, ta liền dự định về Hồng Kông, dù sao Mộng Giao còn ở nhà một mình đây. Các ngươi cũng đừng gấp gáp trở về, hảo hảo ở tại bên này chơi một chút. Lam Hoàng Tử Hồng cười hướng về hai người nói ra, chương 1055, bất tử nhân. Nãi nãi, sao không chờ lâu mấy ngày a? Đến cũng đến rồi, chúng ta bồi ngươi bốn phía dạo chơi a. Lam Mộng Nam kéo Lam Hoàng Tử Hồng cánh tay nói xong, Lam Hoàng Tử Hồng vỗ Lam Mộng Nam tay nói ra, có cái gì tốt đi dạo a? Nơi này a, ta cảm thấy còn không bằng ở Hồng Kông thoải mái đây. Huống chi Mộng Giao ở nhà một mình ta cũng xác thực không yên lòng, lúc trước đó là không có cách nào, lại nói, ta cũng không muốn ở đây làm bóng đèn, các ngươi hai cái thanh niên vẫn là bản thân chơi a. Lam Mộng Nam khuôn mặt phím hồng, nũng nịu hai tiếng đùa Lam Hoàng Tử Hồng ha ha cười không ngừng, cuối cùng Lam Hoàng Tử Hồng vẫn là quyết định ngày mai về Hồng Kông, Tô Cảnh lúc đầu nghĩ tới nếu không dứt khoát để cho nàng ngồi bản thân máy bay tư nhân trở về, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính. Lão Thái Thái chỉ sợ chưa chắc sẽ đáp ứng, hơn nữa toi các nàng hẳn là cũng không có ý định nhanh như vậy trở về. Cho nên, Tô Cảnh hỗ trợ đặt trước một tấm khoang hạng nhất vé máy bay, thuyền phòng bên ngoài, Lam Mộng Nam cùng Tô Cảnh đi ra, ngày mai nãi nãi liền phải trở về, ta vẫn là, Tô Cảnh cười ngắt lời nói. Ngươi liền ở lại đây tốt, ngày mai ta tới đón các ngươi đi sân bay, Lam Mộng Nam nhón chân lên hướng về Tô Cảnh hôn một cái, một hôn coi như thôi. Tô Cảnh lúc này mới lên xe, lái xe chuẩn bị trở về tửu điếm, lúc này đã đêm dài, trên đường chỉ có đèn đường vẫn sáng, cơ hồ không nhìn thấy người nào, Tô Cảnh mở cũng không nhanh, xe lái vào một cái vòng cầu, đoàn tàu gào thét mà qua thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, vòng cầu bên trong mặc dù có ánh đèn nhưng cũng không phải như vậy sáng tỏ, hơn nữa rất phân tán, thường cách một đoạn liền sẽ có mờ tối nơi hẻo lánh, lúc này, cái nào đó mờ tối nơi hẻo lánh ẩn ẩn có bóng người lắc lư. Một cái tóc vàng nữ nhân ngồi liệt tựa ở trên tường, một cái nam nhân chính cúi người ở cổ của nàng, hấp huyết quỷ. Hay là cương thi? Tô Cảnh vẫn thật không nghĩ tới về cái tửu điếm mà thôi, vậy mà liền có thể gặp được sự tình, hơn nữa còn là ở Hà Lan, cái này có tính hay không là lấy không kinh nghiệm. Tô Cảnh chân trái hơi hơi giơ lên, đang định xuống xe, sưu, đang lúc Tô Cảnh chuẩn bị lúc xuống xe lại chợt phát hiện trước xe bỗng nhiên xuất hiện một người, người này vừa xuất hiện. Cái kia không biết là cương thi hay là hấp huyết quỷ gia hỏa tựa hồ cũng cảm giác được, ngẩng đầu, đứng dậy, nhìn xem người kia vẻ mặt vẻ lạnh lùng, ngươi truy ta 500 năm, không ngán sao, rất ngán, nhưng là ta giết không xong ngươi càng chán ghét. Người kia nói, có ý tứ, lúc đầu muốn xuống xe Tô Cảnh cải biến chú ý, cái này xuất hiện nam nhân trên người mặc áo lông, quần lính, còn ăn mặc một đôi quân ủng da, nhìn dáng vẻ của hai người, hơn phân nửa là quen biết. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, Tô Cảnh cảm thấy có ý tứ nguyên nhân là, người này linh ác, bất tử nhân a. Trước đó Tô Cảnh còn cùng Khâu Linh Mai nói nếu như tìm được bất tử nhân liền thông tri bản thân, không nghĩ tới bản thân lại gặp bất tử nhân, có thể khiến cho bất tử nhân truy 500 năm còn không có giết chết cương thi, phải có chút bản lãnh. Trong nháy mắt, hai người giao thủ, ầm, quyền cước đối mặt, ngươi tới ta đi, vừa ra tay liền hoàn toàn không có thăm dò, tốc độ của hai người thật nhanh, mờ tối vòng cầu bên trong hai người không ngừng biến hóa vị trí, ầm, cương thi bị bất tử nhân một quyền đánh bay, nặng nề nện ở trên tường, vách tường trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Bất quá cương thi thoạt nhìn cũng không có thụ thương, lạnh rên một tiếng bỗng nhiên mãnh liệt hướng lên trên nhún người, vòng cầu nóc bằng trong nháy mắt bị phá tan, cương thi nhảy ra ngoài, bất tử nhân đi theo nhún người nhảy lên, sau một khắc, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến đùng đùng thanh âm, xem ra hai người ở phía trên đánh rất kịch liệt a. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, từ trên xe bước xuống, trước đem xe bỏ vào tiểu địa ngục, sau đó mới nhún người nhảy ra ngoài, vừa đi ra, liền gặp được hai người trên không trung không ngừng biến ảo vị trí, càng đánh càng kịch liệt, càng lúc càng xa, sau một lúc lâu, liền gặp được hai người đã từ vòng cầu bên này đánh tới phụ cận một chỗ giống như nhà bảo tàng thư viện loại hình địa phương, ầm, hai người trọng trọng rơi xuống đất, mặt đất trực tiếp lõm xuống rạn nứt, từ xa nhìn lại, chỉ thấy bất tử nhân một đôi huyết hồng sắc con ngươi, mà cái kia cương thi, lộ ra răng nanh, lại là con mắt màu đen. Tuy nhiên con mắt là hắc sắc, nhưng là thực lực lại so bình thường hắc nhãn cương thi mạnh hơn, xem ra. Hẳn là thuộc về khác biệt chủng loại cương thi A, tìm tầm mắt cốt nơi hẻo lánh, Tô Cảnh nhìn xem hai người kịch đấu, lên trời xuống đất, kịch đấu liên tục, hai người có thể nói đánh vô cùng không bị cản trở, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng, liền cùng hủy nhà đội một dạng, thật tốt kiến trúc ở hai người kịch đấu bên trong gần như sắp bị rã thành phế tích, bỗng nhiên, bất tử nhân bị cương thi đổi đến vách tường. Bất tử nhân huy quyền trực tiếp đem cương thi đánh bay, ngay lúc này chợt có cái ngoại quốc cương thi trong nháy mắt đi tới bất tử nhân trước mặt. Bất tử nhân lần thứ hai huy quyền, ầm. Một quyền trực tiếp đem cái này cương thi đánh bể, phốc phốc, ngay tại cái này cương thi bị đánh bạo trong nháy mắt, ban đầu cái kia cương thi đột nhiên xuất hiện, trên tay cầm lấy một căn to lớn thanh thép trực tiếp đâm tới. Trong nháy mắt, đâm thủng bất tử nhân ngực, đem bất tử nhân gắt gao đóng vào vách tường. Trong nháy mắt đó, bất tử nhân ánh mắt dường như có chút hoảng hốt, phản phất đang nhớ lại cái gì, thừa cơ hội này, cái kia cương thi chạy, Tô Cảnh nghĩ nghĩ lại không có đuổi theo cái kia cương thi, dù sao cương thi rất nhiều, huống chi tất nhiên ở trong này liền có thể tìm lại được. Chân chính nhường hắn cảm giác hứng thú, là bất tử nhân, sưu, một cái lắc mình đi qua, Tô Cảnh lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, đi tới cái kia bất tử người trước mặt. Lúc này cái kia bất tử nhân tựa hồ từ trong hồi ức thanh tỉnh lại, cũng không biết nhớ lại đến cái gì, biểu tình thoạt nhìn rất dữ tợn, hai tay nắm lấy thanh thép mãnh liệt dùng sức trực tiếp túng đi ra, thuận thế ném ra ngoài, kết quả, liền ném về Tô Cảnh, Tô Cảnh hơi biểu môi, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, to lớn thanh thép trực tiếp cải biến phương hướng, sư một tiếng bay về phía nơi xa, bất tử nhân vết thương nhanh chóng khép lại, xích hồng sắc con ngươi nhìn xem Tô Cảnh, sau đó, động, sư một tiếng. Nắm đấm đã tới Tô Cảnh trước mặt, hắn đem Tô Cảnh xem như cương thi, a, một quyền đánh ra, trước mắt lại không ai, cái này khiến cái kia bất tử người hơi kinh ngạc. Không đợi hắn kịp phản ứng, cũng cảm giác được cái óc nặng nề bị đánh một cái, ầm, lực lượng khổng lồ để bất tử nhân trực tiếp xông về phía trước, té lăn trên đất, đau quá, một quyền này nhường hắn đau đến ngoác mồm, đầu choáng váng. Chương 1056, hình hoạt trứ. Bất tử nhân khôi phục năng lực cùng cương thi có liều mạng, trừ phi là triệt để đem đầu chặt đi xuống hoặc là một ít cực đoan mạnh mẽ công kích mới có thể chết. Một quyền này Tô Cảnh cũng không có quá mức nghiêm túc, hắn cũng đoán được, có thể là bởi vì bất tử nhân ngay từ đầu lâm vào nhớ lại bên trong, sau đó đã nhìn thấy bản thân, nhất định là còn không có thanh tỉnh đem chính mình trở thành cương thi. Bất quá, mặc dù không có nghiêm túc, nhưng một quyền này lực lượng cũng làm cho cái kia bất tử nhân nằm trên mặt đất ngoạ ngoại hồi lâu cũng không đứng lên, cả đầu hỗn loạn, giống như biến thành một đoàn bột nhão một dạng. Nửa ngày qua đi, bất tử nhân dãy dụa bò lên, quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh, lúc này hắn hiện tại cũng bình tĩnh lại. Ngươi không phải cương thi, ngươi là, Tô Cảnh, ngươi là bất tử nhân a, ngươi tên gì, hình hoạt trứ. Hình hoạt trứ đánh giá Tô Cảnh đang suy đoán hắn thân phận. Từ hắn vừa rồi tùy tiện liền có thể đánh ngã bản thân,

Lam Mộng Nam ngủ về sau, Tô Cảnh lúc này mới đi ra một chuyến, đem mấy cái kia cương thi giải quyết, dễ như trở bàn tay, căn bản không chậm trễ bao lâu thời gian, hơn nữa những cái này cương thi đều là người ngoại quốc, khi ra tay càng không có cái gì có thể do dự, giải quyết những cái này cương thi, Tô Cảnh lúc này mới một lần nữa trở về ở Lam Mộng Nam bên người nằm xuống. Trong mấy ngày kế tiếp, cơ hồ chính là ban ngày đi dạo phố, nhìn xem đê biển, nhìn xem máy xay gió, nhìn xem tulip, xác thực rất lãng mạn, cảm giác cũng rất tốt, mà ban ngày lãng mạn tâm tình đến buổi tối cho tự nhiên biến càng thêm trực tiếp, bất tri bất giác, Lam Mộng Nam ngày nghỉ liền đã sắp kết thúc rồi. Chương 1057, tầng thứ 8 tiểu địa ngục. Nên mua vé máy bay trở về, Lam Mộng Nam hơi có chút không muốn nói, vé máy bay không cần mua, ta trực tiếp đưa ngươi trở về. Ngươi cũng đừng quá thất vọng, ta trước đưa ngươi trở về, sau đó bên này còn có chút sự tình phải xử lý xong ta liền trở về, về sau ngươi nếu là muốn đến, tùy thời đều có thể đến, rất thuận tiện. Tô Cảnh cười nói, ngươi nếu là có chuyện liền làm việc của ngươi, ta có thể bản thân trở về. Lam Mộng Nam nói, Tô Cảnh cười nói, không cần, chậm trễ không được bao dài thời gian. Mấy ngày nay tuy nhiên chủ yếu là bồi Lam Mộng Nam dạo phố, nhưng Tô Cảnh cũng có lưu ý, ngược lại cũng phát hiện một cái coi là không tệ địa phương có thể phóng thích tiểu địa ngục, tuy nhiên còn không có nói khối kia đất đai thuộc sở hữu, nhưng vấn đề không lớn, đầu năm nay còn thật không có cái gì dùng tiền làm không được sự tình, cho nên lúc buổi tối Tô Cảnh liền đi trước một chuyến trước đem tiểu địa ngục phóng thích xuống tới, thuận tiện về sau tùy thời có thể qua tới. Về phần bên này tiểu địa ngục người phụ trách, Tô Cảnh ở chỗ này không có cái gì cơ hội đụng phải người thích hợp, cũng không có thời gian như vậy chậm rãi tìm, cho nên Tô Cảnh đã nghĩ kỹ, liền dứt khoát điều phái nhân thủ qua tới. Tiểu Thiến, Huyễn Cơ, hai người bọn họ là yêu, thực lực của bản thân cũng không yếu, coi như bên này có cương thi cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó. Thông qua tiểu địa ngục, Tô Cảnh trực tiếp đem hai người mang đi qua, cho các nàng sửa đổi tử bá trang thông báo một phen. Tuy nhiên ở phía xa Hà Lan, nhưng có tiểu địa ngục đặc tính vừa đi vừa về bất quá là nháy mắt sự tình mà thôi, vô cùng thuận tiện, nghĩ nghĩ, Tô Cảnh cảm thấy dứt khoát đem đất trống sự tình cũng giao cho các nàng tới xử lý được rồi, vừa vặn liền khi làm quen một chút Hà Lan tình huống, cũng không cần bản thân lại cố ý chạy tới một chuyến, bàn giao thỏa đáng. Sáng ngày thứ hai, Tô Cảnh mang theo Lam Mộng Nam trực tiếp thông qua thuấn di trở về, loại này phương pháp, để Lam Mộng Nam quả thực là có chút không quá thích ứng. Tốt, ngươi trước về nhà, ta cũng trở về xử lý một ít chuyện, quay đầu điện thoại cho ngươi. Lam Mộng Nam gật đầu về nhà, Tô Cảnh về Thông Thiên Tháp, chuyến này ra ngoài xác thực thời gian không ngắn, trở về sau tự nhiên muốn cùng các nữ nhân thật tốt. Gặp mặt một lần, thỏa mãn một phen, Mirai Yamamoto, Hoàng Nhan Vô Lệ, Vương Trân Trân, Nhạc Ngân Bình, hai đôi này kiếp trước và kiếp này tổ hợp không cần nhiều lời, sau đó vụn vặt lẻ tẻ những người khác. Những cái này liền xài Tô Cảnh không sai biệt lắm 5-6 ngày, sau đó nha. Còn dư lại tự nhiên là trọng yếu hơn hai người, Mã Đinh Đương, Mã Tiểu Linh, trong đó chi tiết không nói nhiều, nói tóm lại ngược lại là để cho hai người tiêu trừ một điểm Tô Cảnh đi lần này liền thời gian dài như vậy oán niệm. Đáng tiếc là, để Mã Đinh Đương cùng Mã Tiểu Linh cùng một chỗ ý nghĩ không có thể thành công, tuy nhiên người ở chỗ này, nhưng là Tô Cảnh lại một mực đều ở chú ý những địa phương khác tình huống. Hàn Quốc bên kia thế cục xem như ổn định, thỉnh thoảng cũng có tạp thần được đưa vào tiểu địa ngục bên trong, bất quá số lượng quá ít, Tô Cảnh cũng lười chuyên môn đi xử lý, đợi đến tích lũy nhiều hơn một lên hấp thu. Mặt khác chính là Hà Lan bên kia, Tiểu Thiến cùng Huyễn Cơ đã thuận lợi đem đất trống cho lấy đến. Tuy nhiên chỉ có hai người, nhưng phát triển không sai, reng reng reng, điện thoại vang, Tô Cảnh không có nhìn mã số tiện tay tiếp thông, uy, không có âm thanh. Tô Cảnh nghi hoặc nhìn một chút dãy số, lúc này mới phát hiện là Lam Mộng Giao. Lam Mộng Giao, không phải Lam Mộng Nam. Lam Mộng Giao tiểu nha đầu này lại không thể nói chuyện, bình thường đều là cho bản thân gửi nhắn tin, làm sao sẽ gọi điện thoại cho mình, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Tô Cảnh nghĩ nghĩ, trực tiếp tìm kiếm Lam Mộng Giao vị trí giây lát dời qua. Sưu, sau một khắc, Tô Cảnh phát hiện cái này giống như là Lam Mộng Giao trong nhà. Lam Mộng Giao mặc đồ ngủ nằm ở trên giường, cầm trong tay điện thoại. Biểu tình thoạt nhìn có chút đê mê, Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện dọa Lam Mộng Giao nhảy một cái, ngồi xuống sững sờ nhìn xem Tô Cảnh, tâm tình không tốt, Tô Cảnh đi đến một bên ngồi xuống, nhìn xem còn không có cúp máy điện thoại nhận lấy cúp điện thoại, hướng về Lam Mộng Giao hỏi, Lam Mộng Giao lắc đầu, tự hồ cũng không nói gì ý tứ, Tô Cảnh cười cười, để cho ta đoán xem, ngươi nhất định là gặp được chuyện gì, hơn nữa còn cùng ngươi không cách nào nói chuyện sự tình có quan hệ a. Lam Mộng Giao ánh mắt biến có chút ảm đạm, kỳ thật Lam Mộng Giao chính mình cũng đã thành thói quen bản thân không cách nào nói chuyện sự tình, chí ít sẽ không tùy tiện bởi vì việc này ảnh hưởng tâm tình, bất quá có đôi khi cảm xúc bên trên khả năng cũng sẽ đột nhiên bộc phát, dù sao mặc cho ai luôn nói, hoặc là kỳ thị, cầm chuyện này đùa giỡn mà nói đều sẽ chịu không nổi, làm tích lũy, hoặc là tâm tình không phải đặc biệt tốt thời điểm, rất dễ dàng liền sẽ bộc phát. Lần này cũng là như vậy, Lam Mộng Giao cảm xúc lập tức liền bạo phát, đương nhiên, loại này bộc phát không phải loại kia điên cuồng rống to bộc phát, chỉ là cảm xúc ủy khuất loại kia, nàng cũng không biết mình tại sao phải cho Tô Cảnh gọi điện thoại, nhưng nàng chính là làm như vậy, ta quên ta có không cùng ngươi nói qua, hoặc là cùng ngươi tỷ, ta nói qua. Ta có thể chữa cho tốt ngươi sao? Tô Cảnh bỗng nhiên nói ra, Lam Mộng Giao mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tô Cảnh, tuy nhiên không có cách nào nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt ý tứ hết sức rõ ràng, thật. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Lam Mộng Giao con mắt trong nháy mắt liền đỏ, theo sát lấy liền hướng thẳng đến Tô Cảnh nhào tới, Tô Cảnh còn chưa kịp phản ứng đây, Lam Mộng Giao liền đã đụng vào Tô Cảnh trong ngực, hai tay càng là ôm thật chặt Tô Cảnh cổ, ách, ôm ấp yêu thương cái này tự nhiên là chuyện tốt, chỉ bất quá Tô Cảnh không nghĩ tới nhìn Lam Mộng Giao kích động như thế, ôm cổ mình quá mức dùng sức, vừa định phải khuyên nàng không muốn kích động như thế. Tô Cảnh chỉ nghe thấy nức nở thanh âm, sau đó cũng cảm giác được ngực có chút ẩm ướt, khóc, Lam Mộng Giao khóc, Tô Cảnh âm thầm thở dài một tiếng, ôm Lam Mộng Giao nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, một hồi lâu sau, Lam Mộng Giao nức nở mới dần dần ngưng xuống, buông ra Tô Cảnh, Lam Mộng Giao có chút ngượng ngùng nhìn xem Tô Cảnh cái kia đã ướt đẫm quần áo, nhìn xem cái kia khóc đỏ con mắt, áy náy biểu tình, Tô Cảnh còn có thể nói cái gì, ngươi đi rửa cái mặt. Tô Cảnh hướng về Lam Mộng Giao nói, Lam Mộng Giao gật gật đầu đứng dậy đi phòng vệ sinh, Tô Cảnh đi theo ra đến, lúc này mới phát hiện trong nhà không có người, Lam Hoàng Tử Hồng không ở nhà, Lam Mộng Nam cũng không ở nhà, chương 1058, Lam Mộng Giao cảm tạ. Thật đúng là có thế khóc, Tô Cảnh cúi đầu nhìn nhìn y phục của mình, ngực bộ phận đã hoàn toàn ẩm ướt, cũng không biết tiểu nha đầu này đến cùng khóc ra bao nhiêu nước mắt đến, bất quá Tô Cảnh có thể lý giải. Nếu như đổi lại bất cứ người nào, biết mình có thể trị hết mà nói cũng sẽ như vậy, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh dứt khoát đem lên áo thoát, mình trần cầm quần áo bỏ vào tiểu địa ngục, chuẩn bị tìm kiện cái khác thay đổi. Kết quả vừa mới cởi ra, liền gặp được Lam Mộng Giao từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Tô Cảnh mình trần cầm quần áo, Lam Mộng Giao đỏ mặt qua tới cầm quần áo lấy qua, làm một cái xoa tẩy tư thế, ngươi muốn giúp ta tẩy. Không cần phiền toái như vậy. Tô Cảnh cười nói, Lam Mộng Giao lại lắc đầu gương mặt kiên quyết, tốt a, nhìn thấy Tô Cảnh đồng ý, Lam Mộng Giao lúc này mới cầm quần áo đi phòng vệ sinh, bất quá lại không có lập tức tẩy, mà là lại rất mau trở lại, lôi kéo Tô Cảnh một lần nữa về đến phòng ngồi xuống, Lam Mộng Giao ngồi ở Tô Cảnh bên người, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tô Cảnh, sau đó lấy ra giấy bút rất nhanh viết, ngươi thật có thể chữa cho tốt ta, để cho ta mở miệng nói chuyện. Có thế. Tô Cảnh nói, Lam Mộng Giao hít một hơi thật sâu, lại viết, vậy nên làm như thế nào? Ta cần muốn làm gì? Tô Cảnh cười đưa tay viện Lam Mộng Giao, để Lam Mộng Giao nằm xuống. Sau đó chậm rãi đưa tay đặt ở Lam Mộng Giao trên cổ, cái này khiến Lam Mộng Giao không kìm hãm được khẩn trương lên, mặt càng là nhanh chóng biến đỏ, thân thể không ngừng chập trùng. Cái dạng này để Tô Cảnh đều có chút không cách nào chuyên tâm, không kìm hãm được nhìn mấy lần. Lam Mộng Giao tự hồ cảm thấy Tô Cảnh ánh mắt dò xét, tuy nhiên đỏ mặt, lại không có nhắm mắt lại, ngược lại đưa tay cầm Tô Cảnh cổ tay, hồi đạo phóng thích, trong khoảnh khắc, cổ kia kỳ dị cảm giác thoải mái để Lam Mộng Giao không khỏi hừ một tiếng, nhất là cái kia quang mang nhàn nhạt, đẹp mắt để Lam Mộng Giao có chút hoảng hốt, kết thúc, cũng không biết qua bao lâu, quang mang tiêu thất không thấy gì nữa, Lam Mộng Giao theo bản năng nghĩ đến, ta khỏe rồi, đúng vậy, ngươi đã khỏe. Tô Cảnh tiếp lời nói, ta. Lam Mộng Giao bỗng nhiên ngừng lại, ô lưu lưu con mắt trừng thật to. Nàng vừa rồi cũng không phải trong lòng nghĩ, mà là. Thật nói ra, ta thực sự tốt, ta. Thật sự có thể nói chuyện, Lam Mộng Giao thăm dò mở miệng, tuy nhiên thanh âm còn có chút khàn khàn, có chút không thích ứng, nhưng là quả thật có thể mở miệng nói chuyện. Dù sao thật lâu không có mở miệng, cái này đột nhiên mới mở miệng không thích ứng là bình thường, đúng vậy. ngươi có thế, về sau ngươi liền không cần giấy bút, không cần chỉ có thể gửi nhắn tin, ngươi có thể cùng những người khác một dạng. Tô Cảnh nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Lam Mộng Giao kích động lần nữa đánh tới, Tô Cảnh biết rõ nàng kích động, cho nên cười giang hai cánh tay tiếp một lần. Lần nữa ôm, một lần này Lam Mộng Giao cảm giác lại không giống nhau lắm, bởi vì Tô Cảnh là mình trần, loại kia cực nóng liền giống như Lam Mộng Giao đối với Tô Cảnh cảm kích một dạng, lại tăng thêm trong nội tâm nàng vốn là đối với Tô Cảnh có loại mộng mộng mê mê hảo cảm. Mặc dù biết lần này nãi nãi cùng tỷ tỷ từ Hà Lan trở về sau liền đã xác định tỷ tỷ cùng Tô Cảnh quan hệ, nhưng là giờ khắc này Lam Mộng Giao lại hoàn toàn khống chế không nổi cảm xúc, không đơn thuần ôm lấy Tô Cảnh, đồng thời còn ngẩng đầu chủ động ra hướng về Tô Cảnh hôn tới, thế công như lửa trực tiếp ôm hôn lên. Sau một lúc lâu, Tô Cảnh cười đẩy ra Lam Mộng Giao, tốt, cảm kích đến loại trình độ này là có thể, nếu là lại xuống dưới ta có thế liền không nhịn được. Ngươi cái tiểu nha đầu này chẳng lẽ không biết ta cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Lam Mộng Giao đỏ mặt thở dốc nói, ta không quan tâm. Ta, ngươi nghĩ cùng ngươi tỷ đoạt nam nhân a? Ha ha, ta ngược lại là không ngại đem bọn ngươi hai tỷ muội đều thu, nhưng ta đoán chừng tỷ ngươi sẽ không đồng ý, tốt, cứ như vậy đi, ngươi nhiều luyện tập một chút nói chuyện, quay đầu cho ngươi nãi nãi còn có tỷ một kinh hỉ. Tô Cảnh nói xong, đưa tay nắm bắt Lam Mộng Giao cái cầm cúi đầu lại thưởng thức một chút cái này mới buông ra, sau một khắc. Tô Cảnh trực tiếp không thấy, phanh phanh phanh, đợi đến Tô Cảnh đi cả buổi, Lam Mộng Giao tựa hồ mới cảm giác được bản thân lần thứ hai khôi phục nhịp tim, hơn nữa. Thật nhanh, không lâu lắm, Lam Hoàng Tử Hồng cùng Lam Mộng Nam trở về, Lam Mộng Giao cho các nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, nghe cái này Lam Mộng Giao mở miệng, sau đó nói Tô Cảnh chữa khỏi bản thân. Ba người nhịn không được cao hứng ôm ở cùng một chỗ, vui đến phát khóc, đại hỷ a, Tô Cảnh trước kia mơ hồ cùng ta nói qua, nhưng ta không nghĩ tới hắn thật sự có thể chữa cho tốt. Quá tốt rồi, thật quá tốt rồi, quay đầu ta sẽ thay ngươi thật tốt cảm tạ hắn. Lam Mộng Nam kéo muội muội, cao hứng nói, Lam Mộng Giao nói, ta sẽ tự mình cảm tạ hắn, ân, phải, ngươi cũng cần phải hảo hảo cảm tạ hắn. Lam Mộng Nam nói ra. Biết rõ các nàng một nhà nhất định sẽ hảo hảo chúc mừng, Tô Cảnh rời đi sau nghỉ nghỉ dự định đi tìm Khâu Linh Mai, trở về mấy ngày, còn không có liên hệ Khâu Linh Mai đây, gọi điện thoại cho nàng, xác định vị trí của nàng, Tô Cảnh cũng không thuấn di, dù sao cũng không tính là quá xa, dự định cứ như vậy đi bộ đi qua, nơi này vẫn còn có cửa hàng. Thoạt nhìn giống như là nhật thức phong cách, buổi tối ngược lại là có thể mang Khâu Linh Mai qua tới nếm thử. Tô Cảnh nhìn thoáng qua cầu thang bên trong cửa hàng, chợt cảm thấy linh áp, cương thi linh áp, có ý tứ, vẫn còn có cương thi, tiệm này bây giờ còn chưa mở cửa, như vậy cái này cương thi hẳn là ông chủ của tiệm này. Một cái mở tiệm cơm cương thi, Tô Cảnh nghĩ nghĩ không có động thủ, Hồng Kông cương thi không ít, dưới quyền mình còn có ăn chay cương thi đây, khả năng cái này tiệm cơm cương thi chính là một ăn chay cương thi, không có ngừng lại. Rời đi nơi này sau không bao lâu liền đã tới Khâu Linh Mai hẹn tốt địa phương, một nhà quán cà phê, đẩy cửa đi vào, liền gặp được Khâu Linh Mai hướng về bản thân phất tay, cười đi qua, Tô Cảnh ở đối diện ngồi xuống, nhìn xem Khâu Linh Mai cầm máy tính bảng nói, làm sao? Ở chỗ này lên nét A, Khâu Linh Mai vừa cười vừa nói, dĩ nhiên không phải A, chỉ là hẹn người ở chỗ này, hơn nữa ngươi không phải muốn đi qua nha, cho nên liền dứt khoát sớm đến đây, thuận tiện nhường ngươi giúp ta kiểm định một chút. Nhìn xem nàng nói có phải là thật hay không. Chương 1059, gặp lại Nguyễn Băng. Kiểm định. Kiểm định cái gì? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Khâu Linh Mai nói, ta không phải ở trên mạng có cái chuyên mục một mực đang kể một ít ma quỷ cương thi sự tình sao. Trước đó ở Hà Lan ta cũng chính mắt thấy nữ cương thi, trở về liền nói những chuyện này. Sau đó có cái dân mạng nói nàng cũng rất hiểu cương thi sự tình, cho nên chúng ta liền hẹn buổi tối ở trong này gặp mặt. Buổi tối. Đúng nha, vậy bây giờ còn sớm a, sớm như vậy tới nơi này làm gì? Hiện tại mới buổi chiều, khoảng cách gọi là buổi tối, cũng chính là trời tối còn có 1-2 giờ đây. Khâu Linh Mai hì hì cười nói, ngươi muốn cái gì? Đương nhiên là ta a. Khâu Linh Mai nháy nháy mắt, nghịch ngợm nói ra, Tô Cảnh bật cười khanh khách, ngươi biết ngươi đây là đang tự rước lấy họa a. Ta thế nhưng là vừa mới bị kích thích qua, có đúng không? Bị ai kích thích qua a? Không nên a, ngươi nếu như bị kích thích chắc chắn sẽ không cứ định như vậy đi. Khâu Linh Mai tò mò hỏi, Ngươi nhận biết, ta biết. Hà Nguyệt sao? Không, không đúng a. Hà Nguyệt không quá tán thành ta đi cùng với ngươi, cho nên không thể nào là nàng, như vậy. Ta biết, còn cùng ngươi nhận biết, Lam Mộng Giao. Khâu Linh Mai trừng to mắt. Thế nhưng là Lam Mộng Giao tỷ tỷ không phải cùng ngươi, tỷ muội cùng chung một chồng. Các nàng đều đồng ý, Khâu Linh Mai kinh ngạc nói, Tô Cảnh thuận miệng nói, nếu là được mà nói ngươi cảm thấy ta bây giờ còn sẽ ở nơi này sao? Ta giúp ngươi Lam Mộng Giao chữa khỏi nàng không thể nói chuyện sự tình, tiểu nha đầu này vốn là đối với ta có chút ý tứ, cho nên liền cảm kích ta một lần, chỉ bất quá cái này cảm kích phương pháp có chút kích thích, thiếu chút nữa thì nhịn không được. Ta nhất định là không ngại tỷ muội cùng một chỗ, bất quá trước đó không phải mới cùng Lam Mộng Nam quan hệ bị trong nhà nàng tiếp nhận, hiện tại quay đầu thì có đem muội muội đoạt tới tay, cảm giác có chút không tốt lắm, có thích hợp thời điểm, từ từ đi. Tô Cảnh cười nói, vậy, ngươi muốn không? Khâu Linh Mai lại hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, đứng dậy lôi kéo Khâu Linh Mai trực tiếp từ quán cà phê đi ra, đi đến một bên hẻm nhỏ tả hữu không người, Tô Cảnh trực tiếp thuấn di mang theo Khâu Linh Mai về tới trong nhà của nàng, không đợi Khâu Linh Mai phản ứng qua đây, Tô Cảnh liền trực tiếp không khách khí để cho nàng biết rõ tự đề cử mình hậu quả. Chấm chấm chấm. Sắc trời tối xuống, màn đêm buông xuống, trên đường, ánh đèn điểm điểm. Tô Cảnh cùng Khâu Linh Mai lần nữa đi tới nhà kia quán cà phê, đẩy cửa đi vào, Khâu Linh Mai ngắm nhìn bốn phía dự định tìm xem một chút người kia có tới hay không, nhìn xem có thể hay không nhận ra. Tô Cảnh cũng thuận thế nhìn mấy lần, kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện một cái người quen, hắc sắc quần da, hắc sắc áo phông hơi hơi hở eo, bên ngoài mặc một bộ hắc sắc áo jacket, một cái rất khốc nữ nhân, Nguyễn Băng, cái này Nguyễn Băng là cái nữ cương thi, chuyên môn ứng phó cặn bã nam. Kết quả bị vận mệnh gài bẫy đến ám sát bản thân. Đương nhiên, kết quả nhất định là thất bại. Tô Cảnh đưa nàng nhốt vào tiểu địa ngục bên trong hành hạ một lúc lâu, xem như tiểu trừng đại giới, cuối cùng thả nàng, không nghĩ tới vậy mà ở trong này gặp được. Nàng thế nhưng là biết rõ Khâu Linh Mai cùng Lam Mộng Nam đều là mình nữ nhân sự tình, cho nên nàng xuất hiện ở đây, hẳn không phải là trùng hợp a. Quả nhiên, chỉ thấy Nguyễn Băng hướng về bên này vẫy tay, bên cạnh Khâu Linh Mai cao hứng nói, hẳn là nàng. Nàng khẳng định nhận ra ta đến. Nói xong Khâu Linh Mai liền hướng về Nguyễn Băng bên kia đi tới. Nguyễn Băng hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Khâu Linh Mai bên người Tô Cảnh, ngay từ đầu hơi có chút ngoài ý muốn nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường. Đợi đến Tô Cảnh cùng Khâu Linh Mai qua tới, Nguyễn Băng mới mở miệng nói ra, các ngươi đã tới, ngồi đi. Hai người ngồi xuống, Tô Cảnh không gấp nói chuyện muốn nhìn một chút cái này Nguyễn Băng muốn làm gì. Nguyễn Băng cũng không có đâm thủng cùng Tô Cảnh quan hệ. Thậm chí không hỏi Tô Cảnh là ai, chỉ là cùng Khâu Linh Mai trò chuyện, nói xong cương thi sự tình, Khâu Linh Mai hỏi rất nhiều, Nguyễn Băng cũng nhất nhất trả lời, cũng không biết có phải hay không Nguyễn Băng đối đãi nữ nhân cùng đối đãi nam nhân khác biệt, hay là bởi vì lần trước ở địa ngục kinh lịch để Nguyễn Băng tính cách cải biến rất nhiều, tuy nhiên vẫn như cũ rất khốc, lại không có loại kia làm theo ý mình, người lạ chớ tới gần cảm giác, xin lỗi a, ta đi một chuyến toilet, trò chuyện hồi lâu. Khâu Linh Mai ấy nấy nói một tiếng đứng dậy đi toilet, còn lại Nguyễn Băng cùng Tô Cảnh hai người, Nguyễn Băng nhìn xem Tô Cảnh mở miệng. Ngươi rốt cục xuất hiện, ta cho là ngươi tiêu thất đây, ngươi tìm ta. Tô Cảnh khiêu mi hỏi, là. Nguyễn Băng trầm giọng hỏi, ngươi còn không có nói cho ta biết, lợi dụng ta người rốt cuộc là ai. Ta tìm thật lâu, đều không có tìm được người kia, ngươi không tìm được, hắn đã không tồn tại. Tô Cảnh nói, không tồn tại. Chết. Bị ngươi giết chết. Nguyễn Băng hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, ngươi có thể hiểu như vậy, hắn rốt cuộc là ai? Người tuy nhiên đã chết, nhưng là Nguyễn Băng rất hiển nhiên cũng không cam lòng cứ như vậy tiếp nhận, liền lợi dụng mình người là ai đều không biết, như vậy sao được, vận mệnh, vận mệnh, nhìn xem Nguyễn Băng dáng vẻ khó hiểu, Tô Cảnh nhún nhún vai. Ngươi chính là nói một chút ngươi tiếp cận Khâu Linh Mai mục đích a, nên không phải chỉ là để vì tìm ta a. Đây chỉ là một cái trong số đó, nàng tất nhiên có liên hệ với ngươi, cái kia thông qua nàng ta liền khẳng định có cơ hội nhìn thấy ngươi. Coi như lần này không gặp được, về sau cũng giống vậy có cơ hội, trừ cái đó ra nàng tất nhiên đối với phương diện này sự tình cảm thấy hứng thú, như vậy nói cho nàng, cũng không sao. Nguyễn Băng nói, có lẽ ngươi còn dự định quan sát, nhìn nàng một cái có phải thật vậy hay không cam tâm tình nguyện đi theo ta. Nhìn ta một chút đối với nàng như thế nào a? Nếu như ngươi cảm thấy ta trước đó lời nói là lừa gạt ngươi, ta vẫn là ngươi cho rằng cặn bã nam, ngươi sẽ không thật còn dự định giết ta à, ngươi hẳn phải biết bản thân căn bản không thực lực kia, hơn nữa nếu như lại làm như vậy, cũng không phải lần trước đem ngươi nhốt tại địa ngục như vậy tiểu trừng đại giới, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Tô Cảnh nói, địa ngục hai chữ này để Nguyễn Băng hơi hơi rùng mình một cái, không nói gì, nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận một chút. Ta không giết cương thi, nhưng là còn có người khác săn giết cương thi, bất tử nhân sao? Nguyễn Băng tiếp lời nói, ngươi cũng biết bất tử nhân, Nguyễn Băng gật gật đầu, chuyên môn săn giết cương thi bất tử nhân ta đương nhiên biết rõ, Hồng Kông thì có bất tử nhân, chương 1060, Cẩm Y Vệ lệnh bài. Các ngươi đang nói chuyện gì? Khâu Linh Mai từ phòng vệ sinh đi ra liền gặp được Tô Cảnh cùng Nguyễn Băng đang tán gẫu, đi về tới ngồi xuống thuận miệng hỏi một câu, không có gì, ta biết đều đã nói cho ngươi biết. Thế giới này cương thi không ít, ngươi. Bản thân vẫn là cẩn thận nhiều chút. Nguyễn Băng nói, Khâu Linh Mai cười nói, không quan hệ, ta có hắn đây. Nguyễn Băng nhìn thoáng qua Tô Cảnh, thản nhiên nói, hắn cũng sẽ không hàng ngày đi cùng với ngươi, tốt, ta còn có việc ta đi trước, cà phê ngươi mời đi. Nói xong, Nguyễn Băng dứt khoát đứng dậy rời đi, Khâu Linh Mai sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Ta thế nào cảm giác nàng giống như trong lời nói có hàm ý, các ngươi có phải hay không nhận biết a? Đúng vậy a. Tô Cảnh nói, thật nhận biết, vậy các ngươi làm sao không? Khâu Linh Mai nói xong bỗng nhiên ngừng lại, nói, chẳng lẽ nàng bị ngươi bội tình bạc nghĩa qua, đừng làm loạn dùng thành ngữ. Tô Cảnh liếc nàng một cái nói, nếu như ta cảm thấy không sai nữ nhân tự nhiên đều giữ ở bên người, nếu như chỉ là thi đấu hữu nghị mà nói căn bản chưa nói tới bội tình bạc nghĩa, cũng đúng, vậy các ngươi chuyện gì xảy ra a? Khâu Linh Mai gật gật đầu, sau đó tiếp tục bát quái mà hỏi, ngươi biết nàng vì sao đối với cương thi sự tình hiểu rõ như vậy, còn muốn hẹn ngươi buổi tối gặp mặt sao? Tô Cảnh hỏi ngược lại, vì sao a? Khâu Linh Mai theo bản năng hỏi một câu, sau đó linh quang lóe lên kinh ngạc nói, nàng là cương thi. Tô Cảnh cười gật đầu, Khâu Linh Mai kinh ngạc cảm thán liên tục. Trời à, nàng dĩ nhiên là cương thi. Thoạt nhìn thật không giống a, nàng kia tiếp cận ta là có ý gì a, nàng không phải không biết ngươi thân phận a, nàng đương nhiên biết rõ ta thân phận, cũng là bởi vì biết rõ ta thân phận cho nên mới sẽ tiếp cận ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần sợ hãi, nàng sẽ không cũng không dám đối với ngươi làm sao. Ngươi nếu là cảm thấy sợ chứ, ta sẽ nói với nàng rời xa ngươi, ngươi nếu là không sợ hãi, ngược lại là không ngại cùng với nàng kết giao bằng hữu, chí ít liên quan tới cương thi sự tình nàng sẽ giúp ngươi giải đáp. Tô Cảnh cười cười, đứng lên nói, tốt, chúng ta cũng đi thôi, ta phát hiện một cửa tiệm cũng không tệ lắm, đi ăn một chút gì. Khâu Linh Mai gật gật đầu cũng không cảm thấy sợ hãi, dù sao Nguyễn Băng cùng trước đó nàng ở Hà Lan phát hiện cái kia nữ cương thi khác biệt, đầu tiên tại trên mạng liền tán gẫu qua không ít, hơn nữa gặp mặt nói chuyện trời đất cảm giác, cùng với đối với Tô Cảnh lòng tin, cho nên nàng chỉ là kinh ngạc, hiếu kỳ, ngược lại là không có mấy phần sợ hãi. Từ quán cà phê đi ra, Tô Cảnh liền định mang theo Nguyễn Băng đi nhà kia có cương thi tiệm cơm. A, chờ đến tiệm cơm phụ cận, Tô Cảnh lại nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, thế nào? Khâu Linh Mai hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, không có gì, trước đó còn phát hiện ông chủ của tiệm này hẳn là một cái cương thi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị người giải quyết, hơn nữa. Tự hồ cửa hàng còn không có đóng cửa, đây là đổi người rồi. Tô Cảnh nhiều hứng thú nhìn xem cái này tiệm cơm, cương thi linh áp không thấy, thay vào đó là một cái rất quen thuộc linh áp, bất tử nhân, hình hoạt trứ, Tô Cảnh thật đúng là không nghĩ tới a, đã không nghĩ tới hình hoạt trứ vậy mà cũng từ Hà Lan đi tới Hồng Kông, hơn nữa trùng hợp như vậy liền đem cái này cương thi giải quyết, càng không có nghĩ tới chính là, nguyên lai làm sao tìm được cũng không cái gì đầu mối bất tử nhân, giống như đi một chuyến Hà Lan sau liền bắt đầu tấp nập xuất hiện. Tuy nhiên trước mắt cũng chỉ là một cái hình hoạt trứ, nhưng là Tô Cảnh có loại dự cảm, không bao lâu bản thân nhất định sẽ biết rõ liên quan tới mặt khác bất tử nhân tin tức. À, vậy chúng ta còn đi sao? Khâu Linh Mai hỏi, đi à, Tô Cảnh cười ứng thanh, cùng Khâu Linh Mai đi vào, toàn bộ tiệm cơm rất có loại kia Nhật thức phong cách, ở giữa là một cái U hình quầy ba, thuộc về loại kia ngay trước mặt làm phong cách, bốn phía còn tán lạc mấy cái bàn. Từ phong cách tới nói đến cũng khá, Tô Cảnh vừa mới đi vào, liền gặp được Kim Tạp về hình hoạt trứ, đang chuyên tâm làm đồ ăn, khách nhân còn không ít, Tô Cảnh cùng Khâu Linh Mai đi đến quầy ba ngồi xuống, hình hoạt trứ ngẩng đầu nhìn một cái Tô Cảnh sửng sốt một chút, nói, Muốn ăn chút gì không? Đều được, ngươi am hiểu cái gì thì làm cái đó. Tô Cảnh cười nói, tốt, Hình Hoạt Trứ gật gật đầu làm lên. Tô Cảnh là cùng Khâu Linh Mai một bên chờ một bên nói chuyện phiếm. Không bao lâu, Hình Hoạt Trứ liền đã làm xong ăn, rất đơn giản bánh bột, bất quá thoạt nhìn ngược lại là không sai. Tô Cảnh có chút không nghĩ tới Hình Hoạt Trứ còn có dạng này trù nghệ, so với bình thường tiệm cơm nhưng mạnh hơn nhiều. Không tệ a, ta cảm thấy ngươi thật có thể thay đổi nghề đầu bếp. Tô Cảnh hướng về Hình Hoạt Trứ nói ra. Hình Hoạt Trứ vừa cười vừa nói, ta hiện tại không phải liền là đầu bếp nha. Tô Cảnh ha ha cười cười, bỗng nhiên hướng về cửa ra vào phương hướng nhìn thoáng qua nói, ngươi chức vị chính công việc đến. Hình Hoạt Trứ nghi ngờ nhìn về phía cửa ra vào, liền gặp được cửa bị đẩy ra, đi tới một cái nam nhân mặc áo che gió màu đen. Nhìn thấy nam nhân này, Hình Hoạt Trứ hơi hơi hí mắt, sau đó rất nhanh khôi phục bình thường. Người kia vừa tiến đến liền trực tiếp ngồi ở quầy ba bên cạnh. Nguyên lai nơi này đổi lão bản. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, Hình Hoạt Trứ khóe miệng hơi hơi nhếch mép lên, không có gì, ta đột nhiên thích nấu nướng liền mua lại chơi đùa, ngươi như trước kia lão bản nương quen lắm sao? Hình Hoạt Trứ theo dõi hắn, hắn cười khẽ một tiếng, ta theo bây giờ lão bản, quen hơn. Hình Hoạt Trứ cộc cộc miệng, ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Hắn dừng một chút hỏi ngược lại, ta còn có cái gì muốn đi tìm sao? Hình Hoạt Trứ ha ha cười nói, thợ săn đi săn liền nhất định muốn lý giải con mồi tập tính, ngươi sẽ không cảm thấy có thể giấu giếm được ta đi. Hắn không nói chuyện, từ trong ngực móc ra khác biệt đều đồ vật để lên bàn, Cẩm Y Vệ lệnh bài, một cái trên đó viết Triệu Quân, một cái khác viết Nhiếp Phong Vân. Nhìn thấy hai khối này lệnh bài, Hình Hoạt Trứ biểu tình trong nháy mắt cứng lại rồi, nhìn đến ta dự cảm không sai a, quả nhiên lại có Cẩm Y Vệ tin tức. Không xa, Tô Cảnh viết một cái Cẩm Y Vệ lệnh bài, cùng trước đó Bùi Giật Thanh khối kia là giống nhau, các ngươi chín người, có hai cái chết trên tay ta. Ai là thợ săn, ai là con mồi, ngươi làm rõ ràng. Hắn nhìn xem Hình Hoạt Trứ, hơi có chút đắc ý phách lối nói, chết, đối với chúng ta mà nói, có thể là một loại giải thoát. Hình Hoạt Trứ trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1061, Lăng Phong. Hắn dương mắt nhìn một chút Hình Hoạt Trứ, thản nhiên nói, hoặc là, ngươi cũng cần loại này giải thoát. Hình Hoạt Trứ liếc mắt nhìn hắn một cái, lộ ra một vòng cười yếu ớt, sau bỗng nhiên cất giọng nói, các vị, không có ý tứ, ta hôm nay có chút việc muốn trước thời gian đóng cửa, một trận này ta mời, sáng sớm ngày mai tới A Văn A. Ngươi cũng kết thúc công việc a. Hình Hoạt Trứ hướng về từ bên trong đi ra phục vụ viên nói ra, tốt. Cái kia gọi là A Văn phục vụ viên gật gật đầu, khách nhân liên liên tục tục đứng dậy còn cùng Hình Hoạt Trứ chào hỏi. Khâu Linh Mai nhìn xem Tô Cảnh nói, chúng ta cũng đi thôi. Tô Cảnh cười lắc đầu, không vội, ta còn chưa ăn cơm đây. Khâu Linh Mai hơi có chút khó xử, dù sao thoạt nhìn lão bản tựa hồ có chuyện bộ dáng, Tô Cảnh dạng này kéo lấy không tốt lắm. Bất quá lại nghĩ một chút, Khâu Linh Mai liền không mở miệng. Không lâu lắm, trong tiệm những người khác đi, Hình Hoạt Trứ cùng cái kia Cương Thi giữ im lặng, rất rõ ràng đang chờ Thanh Tràng sau động thủ. Nhưng là Tô Cảnh còn đang chậm rì rì ăn mì. Hình Hoạt Trứ không biết Tô Cảnh muốn làm gì, không có mở miệng. Cái kia Cương Thi quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh, uy, còn không có ăn xong sao? Tô Cảnh nhìn một chút cái này Cương Thi, trước đó ở Hà Lan chính là hắn cùng Hình Hoạt Trứ động thủ, sau đó lại lấy ra hai cái bất tử nhân lệnh bài nói giết chết hai cái, gia hỏa này ngược lại là có chút bản sự. Ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh bỗng nhiên hỏi một câu, hỏi cái kia Cương Thi sững sờ, híp mắt đánh giá Tô Cảnh. Lăng Phong, danh tự không sai. Tô Cảnh cười nói. Các ngươi muốn làm gì tự tiện liền tốt, ta còn không có ăn xong đây, vậy ngươi từ từ ăn. Lăng Phong lời nói xong đột nhiên một cái nắm đấm xuất hiện ở Tô Cảnh trước mặt. Ba. Lăng Phong chỉ cảm thấy nắm đấm hơi đau, trực tiếp bị đẩy ra, làm sao sẽ? Lăng Phong ngạc nhiên nhìn về phía Tô Cảnh, chỉ nghe thấy Tô Cảnh thản nhiên nói, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, còn có xem trò vui ý nghĩ, ngươi cũng đừng bản thân tìm đường chết, nên làm cái gì thì làm cái đó, để cho ta động thủ. Ngươi sẽ chết, ta sẽ chết. Lăng Phong lập tức liền giận, vô ý thức liền định muốn động thủ, kết quả chợt nhìn thấy Tô Cảnh ánh mắt ấy, đó là lạnh nhạt ánh mắt. Loại này lạnh nhạt tiết lộ đi ra là được sự tự tin mạnh mẽ. Ta động thủ, ngươi liền sẽ chết. không phải uy hiếp, không phải trang bức, chỉ là kể rõ một sự thật. Loại cảm giác này để Lăng Phong lập tức có chút do dự. Ngay lúc này, Hình Hoạt Trứ đột nhiên động thủ. Lăng Phong phản ứng thật nhanh, trong nháy mắt né tránh, ngay sau đó hai người liền trực tiếp đánh lên, ầm ầm đùng đùng, tốc độ nhanh đến để Khâu Linh Mai trực tiếp trợn tròn mắt, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Loại này thực lực so trước đó ở Hà Lan thấy cái kia nữ cương thi mạnh hơn nhiều, cái kia nữ cương thi ở Khâu Linh Mai nhìn đến đều đã rất đáng sợ, rất cường đại, nhưng bây giờ mới xem như biết rõ, cao thủ đánh nhau là cái dạng gì. Cái này khiến Khâu Linh Mai theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh, hắn động thủ, lại sẽ có mạnh cỡ nào đây? Tô Cảnh một bên xem kịch, một bên ăn mì. Bất tử nhân thực lực trước đó hắn đại khái có qua lý giải, dù sao ở vừa mới đến thế giới này không bao lâu hắn liền dám thị qua bất tử nhân, lúc kia cảm thấy bất tử nhân còn thật mạnh. Mà bây giờ, ba cái bất tử nhân đã chết, cái này Hình Hoạt Trứ thoạt nhìn thực lực không tệ, về phần cái này Lăng Phong, so bình thường Hắc Nhãn Cương Thi còn mạnh hơn nhiều. Bất quá, tự hồ còn không phải Hình Hoạt Trứ đối thủ. Tô Cảnh bên này vừa mới ăn mì xong, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Hình Hoạt Trứ cùng Lăng Phong đã đánh ra ngoài. Ta cùng đi lên xem một chút a, ngươi ở nơi này chờ ta chớ đi. Tô Cảnh hướng về Khâu Linh Mai nói một tiếng, sau một khắc đi theo không thấy. Trên thiên kiều, Hình Hoạt Trứ cùng Lăng Phong từ trên trời giáng xuống, đánh dị thường kịch liệt. Bỗng nhiên, Lăng Phong tự hồ lộ ra một sơ hở, Hình Hoạt Trứ trực tiếp đem bên cạnh một cái hàng rào tháo xuống, mãnh liệt đâm vào Lăng Phong lồng ngực, trả thù tâm vẫn rất mạnh nha. Trước đó ở Hà Lan, Hình Hoạt Trứ cứ như vậy bị thanh thép đâm xuyên, kết quả hiện tại quay đầu liền trả thù trở về. Lăng Phong càng ác, mãnh liệt dùng sức kéo một cái, không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp thanh thép túng đi ra, vòng lên hướng về Hình Hoạt Trứ đánh qua. Ầm, Hình Hoạt Trứ bị đụng ra ngoài. Lăng Phong nhìn xem Hình Hoạt Trứ, lại liếc mắt nhìn phía sau mình xa xa một đôi tình lữ, dữ tợn cười lạnh dùng sức đem cái kia thanh thép ném tới. Hình Hoạt Trứ nhíu mày trực tiếp đuổi theo bắt lấy thanh thép, khẽ thở phào nhẹ nhõm liền gặp được Lăng Phong đã không thấy. Hình Hoạt Trứ khẽ nhíu mày, sau đó nhìn thấy một bên Tô Cảnh. Ngươi đến cùng là có ý gì? Hình Hoạt Trứ hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh nhún nhún vai, xem kịch a, cái này Lăng Phong thật có ý tứ, có chút thực lực, cũng rất giảo hoạt, chủ yếu nhất là hắn bắt được nhược điểm của ngươi. Ta ngược lại là rất muốn nhìn, các ngươi đến cùng người nào thắng, ngươi muốn giết cương thi, có thể. Nhưng là nhớ kỹ, chớ nói lung tung, ở trên địa bàn của ta, an phận thủ thường cương thi cũng không ít. Nếu như ngươi lạm sát dưới quyền ta cương thi, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đương nhiên, ta cũng sẽ đi cảnh cáo Lăng Phong, ta cho phép các ngươi hai cái chơi, nhưng là muốn ở quy tắc của ta phía dưới. Tô Cảnh nói xong, lách mình trực tiếp biến mất không thấy. Sau một khắc, Tô Cảnh đi tới cái nào đó vắng vẻ ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ, Lăng Phong che ngực thoạt nhìn tựa hồ bị thương, có chút yếu ớt bộ dáng. Nhìn thấy Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện, Lăng Phong lập tức cảnh giác. Ta không giết ngươi. Ta chỉ là tới cảnh cáo ngươi, ở Hồng Kông là địa bàn của ta, không có lệnh của ta, bất luận cái gì cương thi cũng không thể tùy ý cắn người. Ai phá hư quy củ, ta giết kẻ ấy. Tô Cảnh thản nhiên nói. Nếu như ngươi cần huyết, liền đi huyết trạm bỏ tiền mua, rõ chưa? Nếu như ta không đây? Lăng Phong trầm giọng hỏi, Tô Cảnh cười cười. Ngươi có thể thử một chút, nói xong, Tô Cảnh đi. Lăng Phong trầm ngâm nửa ngày, che ngực chậm rãi ly khai. Trong tiệm cơm, Tô Cảnh xuất hiện, Khâu Linh Mai vội vàng đứng dậy. Thế nào, xem như lão bản kia thượng phong a? Tốt, chúng ta đi thôi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ân. Khâu Linh Mai gật gật đầu, đi theo Tô Cảnh rời đi. Tô Cảnh không có trực tiếp giết Lăng Phong, cũng không có ý định lẫn vào cương thi cùng bất tử nhân ân oán. Bất quá, ở địa bàn của ta liền phải nghe ta, các ngươi chơi như thế nào Tô Cảnh mặc kệ, vừa vặn miễn phí xem kịch, nhưng nếu như vượt tuyến, không tuân thủ quy củ của mình, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ. Chương 1062, Tô Cảnh quy củ. Tô Cảnh có thể động thủ đem Lăng Phong hoặc là Hình Hoạt Trứ đều giải quyết. Nhưng là trừ Hình Hoạt Trứ bên ngoài còn có cái khác bất tử nhân, trừ Lăng Phong bên ngoài còn sẽ có cái khác cương thi. Tô Cảnh không có khả năng lãng phí thời gian chuyên môn lại săn giết, cũng không khả năng một mực đợi ở Hồng Kông. Mặc dù nói bên này hẳn là bản thân thế lực địa phương mạnh nhất, nhưng là tóm lại sẽ có vạn nhất nếu thật là tổn thất chút nhân thủ, đây cũng là ném bản thân mặt mũi. Dù sao, luôn có những cái kia không hiểu tình huống, hoặc là không sợ chết kẻ lỗ mãng, cho nên... Nếu như là ở địa phương khác, Tô Cảnh khẳng định liền động thủ, nhưng là ở Hồng Kông, đẩy mạnh kém xa Tít Tắp lập quy củ, chỉ cần quy củ lập xuống, bất kể là cương thi cũng tốt, hấp huyết quỷ cũng tốt, bất tử nhân cũng tốt, thậm chí là yêu thú đều tốt, đến liền phải ấn làm theo quy củ sự tình, dạng này mới càng dễ quản lý. Khâu Linh Mai trong nhà, Khâu Linh Mai nhu thuận an tĩnh bồi tiếp Tô Cảnh, Tô Cảnh là xuất ra điện thoại liên lạc Băng Kỳ, để cho nàng lưu ý hình hoạt trứ cùng cương thi lăng phong, hơn nữa đem quy củ của mình nói cho Băng Kỳ. Băng Kỳ rất đồng ý Tô Cảnh cách làm như vậy, không quy củ không được phương diện, công thành dễ dàng thủ thành khó, đợi đến sự tình phát sinh lại đi xử lý sẽ trễ, phương pháp tốt nhất chính là lập xuống quy củ, để tất cả người tới tuân thủ quy củ. Rất nhanh, Băng Kỳ liền phân phó xuống dưới, Masi sẽ đi nhìn chằm chằm hình hoạt trứ, A Kiều đi nhìn chằm chằm lăng phong, nói đến đây liền phải nói một câu đề lời nói với người xa lạ, kia liền là huyết trạm sự tình, huyết trạm là từ Diệp Khanh phụ trách, A Trân về sau cũng điều động tới. Ngay từ đầu, chỉ là nguyên lãng huyết trạm, nhưng là theo Tô Cảnh thế lực lớn mạnh, nhất là ở triệt để chiếm lĩnh địa phủ về sau, quy mô của nó cũng đang càng lúc càng lớn. Cái này sao, xem như Băng Kỳ công lao, bởi vì Băng Kỳ không vẻn vẹn chỉ là phụ trách địa ngục sự tình, cũng sẽ phụ trách mặt khác tình huống, nói thí dụ như giới cảnh sát, từ tổ lâm chức vụ càng ngày càng cao, lục tục an bài không ít nhân thủ tiến vào cảnh đội, không nói hoàn toàn khống chế A, nhưng chỉ cần không phải đại sự cơ bản cũng không có vấn đề gì, liền xem như đại sự. Còn có Tô Cảnh cái này Hồng Kông đệ nhất khu ma sư bản hiệu ở, sẽ không có vấn đề gì. Nói ngược lại huyết trạm, bây giờ đã không đơn thuần là nguyên lãng huyết trạm, toàn bộ Hồng Kông huyết trạm đều đã ấn nhập vào, Diệp Khanh tổng quản. Những địa khu khác huyết trạm đều chọn người một nhà phụ trách, thuận tiện xử lý sự tình, có rất nhiều cương thi, đều sẽ từ huyết trạm mua sắm huyết dịch, không hoàn toàn đều là Tô Cảnh dưới quyền một nhóm này, bán máu tiền, liền sẽ vùi đầu vào xã hội bên trong, tạo thành một cái tốt đẹp tuần hoàn. Lúc này, Lăng Phong liền đã tới huyết trạm, nếu như dựa theo thường ngày quen thuộc, hắn khẳng định liền trực tiếp cắn người hút máu. Nhưng là, Tô Cảnh mang đến cho hắn một cảm giác nhường hắn nhìn không thấu, nhất là còn có một cái hình hoạt trứ ở, cho nên Lăng Phong không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn là đến huyết trạm mua huyết. Ngay từ đầu, Lăng Phong còn có chút bận tâm đây, huyết trạm sẽ không dễ dàng bán máu cho người khác a. Nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là, làm đưa ra muốn mua huyết thời điểm, đối phương lại trực tiếp hỏi hắn có phải hay không cương thi. Cái này khiến Lăng Phong đều sửng sốt, mới tới. Được, chớ khẩn trương cũng đừng sợ hãi, tới nơi này mua huyết cương thi cùng hấp huyết quỷ rất nhiều, miễn là ngươi ấn làm theo quy củ sự tình, không có người sẽ đem ngươi như thế nào. Nhìn dáng vẻ của ngươi, bị thương. Ngươi muốn mua bao nhiêu? Lăng Phong ngơ ngơ ngác ngác dẫn cái túi từ huyết trạm đi ra, hắn hiện tại không phản ứng kịp làm sao sẽ biến thành dạng này. Bản thân thế nhưng là cương thi A, đối phương vậy mà không sợ, hơn nữa mua huyết vậy mà liền cùng mua thức ăn một dạng. Trong hoảng hốt, Lăng Phong bỗng nhiên cảm giác được có người đang nhìn chằm chằm bản thân. Hắn mãnh liệt quay đầu, liền gặp được một bên có một cái thân mặc áo đen nữ nhân, nhìn thấy Lăng Phong nhìn qua, nàng không có bất kỳ cái gì bối rối hoặc là bị phát hiện biểu tình, chỉ là như vậy nhìn xem Lăng Phong, ngươi là ai? Lăng Phong trầm giọng hỏi, tử thần, ngươi không cần phải để ý đến ta tồn tại, miễn là ngươi ấn làm theo quy củ sự tình liền sẽ không có bất kỳ phiền toái nào. A Kiều thản nhiên nói, quy củ, lại là quy củ, Lăng Phong không biết Hồng Kông đây là có chuyện gì, nhưng là quy củ lại bị hắn một mực nhớ kỹ, Lăng Phong tìm địa phương uống máu chữa thương, mà đổi thành một bên, bất tử nhân hình hoạt trứ cũng đã chú ý tới Masi, cũng biết Masi chỉ là nhìn mình chằm chằm, Tô Cảnh, bất kể là hình hoạt trứ hay là Lăng Phong, đều đã nhận thức đến Tô Cảnh không đơn giản, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ huy sái tiến đến, ấm áp cảm giác để Khâu Linh Mai từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nháy nháy mắt, nhìn một chút bên người Tô Cảnh, Khâu Linh Mai khóe miệng hơi hơi dơ lên ghé vào Tô Cảnh trên thân, Tô Cảnh tỉnh lại, nhẹ nhàng ôm Khâu Linh Mai, Khâu Linh Mai chủ động hôn một cái, ngọt ngọt cười, Tô Cảnh không có mở mắt, chỉ là ôm nàng, ngươi đã tỉnh chưa? Ta tới, chính lâm vào tỉnh lại sau ngọt ngào bầu không khí bên trong hai người trong phòng ngủ căn bản không có nghe thấy thanh âm, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Hà Nguyệt lời còn chưa nói hết liền trợn tròn mắt, hô lớn một tiếng vội vàng đóng cửa đi ra, nàng căn bản không nghĩ tới Khâu Linh Mai trong nhà còn có người, hơn nữa hai người còn không có lên, tiếng đóng cửa trọng trọng vang lên. Tô Cảnh mở mắt ra nhìn xem Khâu Linh Mai, Khâu Linh Mai cũng có chút ngoài ý muốn, là Hà Nguyệt, ta trước đó đem chìa khóa cho nàng, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên qua tới. Khâu Linh Mai có chút hốt hoảng lên, vội vội vàng vàng tìm tới y phục mặc lên, sau đó tìm tới điện thoại của mình, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào tắt máy, khó trách nàng sẽ trực tiếp tới. Ta trước, ta đi ra ngoài trước. Khâu Linh Mai nói xong mở cửa ra ngoài, Tô Cảnh tuy nhiên ngoài ý muốn nhưng cũng không quá coi ra gì, không gấp lập tức đứng lên, cho các nàng điểm nói chuyện thời gian, không sai biệt lắm hơn 20 phút về sau, Tô Cảnh mới thản nhiên đẩy cửa ra ngoài. Ngoài cửa, Hà Nguyệt cùng Khâu Linh Mai tự hồ đã tán gẫu không sai biệt lắm, nhưng là Tô Cảnh đi ra, nhưng như cũ để Hà Nguyệt sắc mặt đỏ lên có chút lúng túng, mặc dù biết Khâu Linh Mai cùng Tô Cảnh ở cùng một chỗ, nhưng là mình tùy tiện đánh vỡ xác thực rất lúng túng. Khó trách Khâu Linh Mai không có nhận điện thoại, nguyên lai là cùng Tô Cảnh cùng một chỗ. Hà Nguyệt, ngươi cũng đừng thẹn thùng, tranh thủ thời gian nói với hắn a, chỉ có hắn có thể giúp ngươi. Hắn một câu, khẳng định liền giải quyết. Nhìn thấy Hà Nguyệt xấu hổ cúi đầu, Khâu Linh Mai vội vàng đụng đụng nàng nhắc nhở nói ra. Hà Nguyệt kịp phản ứng, nhưng lại có chút không biết nên làm sao mở miệng. Nhìn thấy Hà Nguyệt cái dạng này, vẫn là Khâu Linh Mai mở miệng trước. Là như vậy, Hà Nguyệt ca ca Hà Niên bị bắt, hoài nghi cùng án mưu sát có quan hệ. Chương 1063, Hà Nguyệt cùng Mỹ Lệ. Án mưu sát, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên hắn không tiếp xúc qua Hà Niên, nhưng là trước đó ở Hà Lan ngược lại cũng gặp qua hắn, xem ra không giống như là loại kia sẽ giết người dáng vẻ a. Huống chi hắn không phải một cái dốc lòng cùng nhau muốn viết tiểu thuyết võ hiệp kết quả lại viết tiểu hoàng sách sao? Làm sao lại giết người? Là buổi sáng hôm nay cảnh sát phát hiện một bộ nữ thi, điều tra thời điểm phát hiện Hà Niên ngay tại hiện trường, cho nên bị làm thành người hiềm nghi mang đi, hiện tại cũng không biết là tình huống như thế nào, ngươi có thể giúp một chút nàng sao? Khâu Linh Mai bên này vừa nói, bên cạnh Hà Nguyệt đi theo gật đầu, sau đó khẩn trương tâm thần bất định lại có chút lúng túng nhìn về phía Tô Cảnh, ngươi đều lên tiếng, ta có thể không giúp sao? Như vậy đi, Hà Nguyệt, ngươi theo ta đi một chuyến cục cảnh sát trước xem tình huống một chút. Tô Cảnh nói, Hà Nguyệt liên tục gật đầu, ta cũng đi, ngươi cũng đừng đi, chờ tin tức đi. Tô Cảnh nói, vậy được rồi, Hà Nguyệt ngươi yên tâm, Tô Cảnh nhất định sẽ giúp ngươi, ngươi không cần lo lắng, ta tin tưởng Hà Niên sẽ không giết người, nhất định là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Khâu Linh Mai an ủi nói ra, Hà Nguyệt gật gật đầu, nàng cũng tin tưởng ca ca sẽ không giết người, nhưng là bây giờ không hiểu rõ bất kỳ tình huống gì tự nhiên sẽ lo lắng. Dù sao đây chính là án giết người a. Tô Cảnh cùng Hà Nguyệt ra cửa. Ngươi lái xe sao? Hà Nguyệt khẽ lắc đầu, ta không có xe a, ta cũng không có lái xe. Được rồi, biết rõ hắn ở cái nào cục cảnh sát a, đón xe tới a. Biết rõ. Hai người chặn xe taxi rất nhanh đi cục cảnh sát, đến Tô Cảnh mới phát hiện, thật là tình cờ, Lam Mộng Nam giống như liền đi làm ở chỗ này, không biết cái này sở cảnh sát người phụ trách tối cao là ai, cũng hẳn là người một nhà a. Tô Cảnh cùng Hà Nguyệt tiến đến, Hà Nguyệt lập tức hỏi đến Hà Niên sự tình, cảnh sát nghe xong là liên quan tới án mưu sát, lập tức cho thấy trước mắt không cho phép quan sát, cũng không cho phép nộp tiền bảo lãnh, nếu như có cần có thể mời luật sư. Hà Nguyệt nghe vậy nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh nhìn về phía bên trong một gian phòng làm việc, liền gặp được cửa phòng làm việc vừa lúc mở ra, một nữ nhân từ bên trong đi ra, liên quan tới án mưu sát bản án, người hiềm nghi Hà Niên thông báo sao, trưởng quan, còn không có. Vậy liền mau chóng đi điều tra. Nói xong, nàng liền xoay người chuẩn bị đi vào. Kết quả một lần này lúc xoay người, vừa lúc nhìn thấy Tô Cảnh, đầu tiên là sững sờ, sau đó ngạc nhiên đi nhanh tới. Ngày sao lại tới đây, nơi này là ngươi phụ trách? Tô Cảnh hỏi, nàng gật gật đầu. Đúng vậy, từ tổ lâm cảnh quan cảm thấy ta biểu hiện cũng không tệ lắm liền cho ta cơ hội. Đương nhiên, ta biết nguyên nhân chân chính, ngươi tên gọi là gì? Nữ nhân này, Tô Cảnh còn nhớ rõ, bất quá trong lúc nhất thời ngược lại là không nhớ ra được danh tự, Mỹ Lệ, ta gọi Mỹ Lệ, đúng, ta nhớ ra rồi. Tô Cảnh cười nói, cái này Mỹ Lệ chính là trước đó một lần nào đó quỷ tiết thời điểm một cái sở cảnh sát xảy ra chút sự tình, sau đó nhận biết, còn cho mình cắn qua. Không nghĩ tới là nàng phụ trách nơi này, vậy thì dễ làm rồi, Tô Cảnh nói một tiếng, sau đó cùng một chỗ vào Mỹ Lệ văn phòng. Mỹ Lệ đem vị trí tặng cho Tô Cảnh, Tô Cảnh cũng không khách khí ngồi xuống, mà Hà Nguyệt cùng Mỹ Lệ là đứng ở bên cạnh. Hà Nguyệt hiện tại cũng có chút trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Cảnh vậy mà có địa vị như vậy, cái này khiến nàng đối với ca ca của mình sự tình cũng yên tâm không ít. Ta lần này qua tới là bởi vì án mưu sát, các ngươi bắt cái kia Hà Niên là anh của nàng. Tô Cảnh chỉ Hà Nguyệt nói, nàng cũng là ngài nữ nhân sao? Nếu quả là như vậy, có thể bảo đảm thả Hà Niên ra ngoài. Vụ án này trước mắt còn không có tiến triển, nhưng là hắn lúc ấy cũng là ở hiện trường phát hiện án bị phát hiện, dựa theo thuyết pháp của hắn, hắn là nghe thấy có âm thanh liền đi qua, sau đó liền bị đánh ngất xỉu. Nhưng là chúng ta ở hiện trường cũng không có tìm được những người khác dấu vết, thuyết pháp của hắn lại có chút đứng không vững, cho nên ở pháp y kết quả không đi ra trước đó, tạm thời là vụ án này người hiềm nghi duy nhất. Mỹ Lệ nói, trước thả rồi a, nếu quả như thật là hắn, hắn cũng chạy không được. Tô Cảnh nói, tốt, vậy ta đây liền bàn giao xuống dưới, Hà Nguyệt đúng không? Đi theo ta, thế nhưng là muốn bao nhiêu nộp tiền bảo lãnh a, ta còn không có chuẩn bị. Hà Nguyệt rụt rè nói, Mỹ Lệ vừa cười vừa nói, ngươi nếu là Tô Cảnh tiên sinh nữ nhân, còn cần gì nộp tiền bảo lãnh a, đi theo ta. Hà Nguyệt nhìn thoáng qua Tô Cảnh, Tô Cảnh khẽ gật đầu lúc này mới đi theo Mỹ Lệ ra ngoài. Không lâu lắm, Hà Nguyệt liền gặp được ca ca Hà Niên, sau đó làm nộp tiền bảo lãnh thủ tục. Về phần nộp tiền bảo lãnh, đương nhiên là không cần giao. Mỹ Lệ còn cố ý nhắc nhở một lần Hà Niên, nhưng hắn phối hợp điều tra, gần nhất tốt nhất đừng ra ngoài. Nếu như bản án có tiến triển gì sẽ trước tiên thông tri hắn. Cái kia, làm phiền ngươi giúp ta cùng Tô Cảnh nói một tiếng, tạ ơn hắn, ta trước đưa ca ta trở về. Hà Nguyệt hướng về Mỹ Lệ nói ra, Mỹ Lệ gật gật đầu, tốt, xử lý xong về sau, Mỹ Lệ lúc này mới trở lại phòng làm việc của mình, đóng cửa, Mỹ Lệ đi tới Tô Cảnh bên cạnh nói, người đã thả, Hà Nguyệt để ta đã nói với ngươi tiếng cảm ơn, nàng trước dẫn hắn ca trở về. Tô Cảnh gật gật đầu cười đưa tay ôm Mỹ Lệ nói, lần trước về sau cũng không cái gì cơ hội, bất quá thoạt nhìn ngươi qua hẳn là cũng không tệ lắm, đây còn không phải là bởi vì ngài nha. Mỹ Lệ vừa cười vừa nói, Tô Cảnh cười nói, ngươi sẽ bị từ cái kia cái sở cảnh sát điều nhiệm đi ra xác thực có liên quan tới ta, chỉ bất quá ngươi hiện tại có thể làm đến vị trí này là ngươi bản lãnh của mình, kiểm tra thi thể báo cáo lúc nào có thể đi ra. Tô Cảnh lời nói xoay chuyển hỏi lên chính sự. Mỹ Lệ nói theo, bước đầu nguyên nhân tử vong là đổ máu quá nhiều mà chết, vết thương trí mạng là trên cổ lỗ thủng, rất như là bị cương thi cắn bị thương, chẳng qua trước mắt còn không xác định, lúc đầu chúng ta pháp y rất lợi hại, bình thường vụ án đều là nàng cuối cùng cho ra kết quả, chỉ bất quá nàng buổi sáng thời điểm tựa hồ không quá dễ chịu tới chậm, vừa tới không bao lâu cũng đã tiếp thủ, Lam Mộng Nam A. Nàng quả thật có một tay. Tô Cảnh cười nói, Mỹ Lệ sửng sốt một chút. Ngài cũng nhận biết, nữ nhân của ta, ta đương nhiên quen biết. Tô Cảnh nói, đi thôi, đi xem một cái thúc giục một chút. Tô Cảnh cùng Mỹ Lệ từ đi ra phòng làm việc, chuẩn bị đi tìm Lam Mộng Nam nhìn xem kiểm tra thi thể tình huống. Chương 1064, cương thi gây án. Kiểm tra thi thể địa phương, Lam Mộng Nam đang kiểm tra lấy thi thể, bên cạnh nàng còn đi theo một người trợ thủ. Lúc này cửa mở, Tô Cảnh cùng Mỹ Lệ đi đến. Lam Mộng Nam nhìn thấy Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ đến nơi này, hơn nữa còn là cùng Mỹ Lệ cùng đi. Sửng sốt một chút, Lam Mộng Nam liền kịp phản ứng, Tô Cảnh chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ qua tới, khẳng định như vậy là vì cái này người chết đến. Làm Lam Mộng Nam nhìn thấy cái này thi thể trên cổ lỗ thủng, nàng phản ứng đầu tiên chính là cương thi, bất quá nàng là pháp y, ở không có vô cùng xác thực kết quả trước đó nàng là sẽ không dễ dàng phía dưới phán đoán. Bất quá bây giờ Tô Cảnh nếu đã tới, như vậy chính mình suy đoán có thể nói chính là 89/10. Ngươi trước ra ngoài đi, Tô Cảnh hướng về Lam Mộng Nam trợ thủ nói ra. Lam Mộng Nam trợ thủ gọi là Giảng Đình Tư, nghe thấy Tô Cảnh lời nói hắn trước nhìn một chút Lam Mộng Nam lại nhìn một chút Mỹ Lệ, nhìn thấy hai người gật đầu, lúc này mới có chút không quá tình nguyện đi ra, kết quả ra sao? Tô Cảnh hướng về Lam Mộng Nam hỏi, Lam Mộng Nam lắc đầu, còn không có đây, ta còn chưa bắt đầu đây. Quên đi. Tô Cảnh lắc đầu, có phải hay không cương thi cắn chết rất dễ dàng phán đoán. Tô Cảnh trực tiếp thông qua tiểu địa ngục cùng địa phủ liên lạc một lần, hỏi thăm một chút cái này cái người chết nguyên nhân cái chết, đúng là bị cương thi cắn chết. Một lát sau, Tô Cảnh khẳng định nói, đối với cái này kết quả, Mỹ Lệ cùng Lam Mộng Nam cũng không hoài nghi, vậy mà thật là cương thi làm, cái nào cương thi lá gan lớn như vậy. Lam Mộng Nam cùng Mỹ Lệ đều rất kinh ngạc. Hai người bọn họ đều biết cương thi tồn tại, cũng biết Hồng Kông trước mắt là một cái dạng gì hoàn cảnh, căn bản không có cương thi sẽ bốc lên phong hiểm hút máu giết người, hẳn là mới tới a, Mỹ Lệ nói ra, Tô Cảnh gật gật đầu, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Gần nhất quả thật có cương thi đến, được, chuyện còn lại ta tới xử lý, vụ án này các ngươi nhìn xem kết a, ta biết nên làm như thế nào. Mỹ Lệ gật đầu nói, Lam Mộng Nam nói theo, ta sẽ mau chóng chuẩn bị cho tốt kiểm tra thi thể báo cáo, các ngươi bận biểu các ngươi a, Tô Cảnh chuẩn bị rời đi, đúng rồi, buổi tối ngươi có thời gian không? Ta nghĩ mời ngươi tới nhà ta ăn cơm. Lam Mộng Nam nhìn thấy Tô Cảnh muốn đi vội vàng hỏi, còn không xác định, như vậy đi, tối nay ta điện thoại cho ngươi, tốt, Tô Cảnh cùng Mỹ Lệ từ Lam Mộng Nam nơi đi ra, thuận tiện Tô Cảnh muốn Mỹ Lệ điện thoại sau đó mới ly khai cục cảnh sát. Ra ngoài sau, Tô Cảnh đi tìm A Kiều, A Kiều đang phụ trách nhìn chằm chằm Lăng Phong sự tình, nhìn thấy A Kiều Tô Cảnh hỏi một lần, biết được Lăng Phong muốn đi huyết trạm mua huyết, sau đó về chỗ ở hút máu chữa thương vẫn không có đi ra. Nói cách khác, sát hại nữ nhân kia hung thủ hẳn không phải là Lăng Phong, tất nhiên không phải Lăng Phong, như vậy thì tìm đi, địa phương lớn như vậy, muốn tìm được cũng không khó khăn. Tô Cảnh đem tin tức này truyền ra ngoài, rất nhanh tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm cái này lớn mật hút máu giết người cương thi, chờ đợi quá trình này, Tô Cảnh cho Khâu Linh Mai gọi điện thoại, Hà Nguyệt đã nói qua với nàng, Tô Cảnh cũng không nói thêm cái gì, chỉ là để cho nàng thông tri Hà Nguyệt một tiếng. Liền nói bản án kết không cần lo lắng. Đương nhiên, Khâu Linh Mai cũng tò mò hỏi một lần, dù sao Hà Niên bị làm thành người hiềm nghi, như vậy hung thủ thật sự là ai? Tô Cảnh cũng không giấu giếm nói là cương thi. Nghe được là cương thi gây án, Khâu Linh Mai cũng rất bất ngờ, hơn nữa cũng rất thanh tĩnh, lúc ấy Hà Niên chỉ là ngất đi không có bị cắn. Sau đó, Khâu Linh Mai hỏi Tô Cảnh buổi tối còn qua hay không qua, Tô Cảnh uyển chuyển cự tuyệt, cúp điện thoại, Tô Cảnh lại thông tri Lam Mộng Nam, nói buổi tối đi nhà nàng ăn cơm, đợi đến nàng tan tầm bản thân đi đón nàng. Thời gian bất tri bất giác cứ như thế trôi qua, đợi đến muộn bên trên giờ tan sở, Tô Cảnh đi đón lên Lam Mộng Nam, sau đó cùng một chỗ về Lam Mộng Nam nhà. Nghe nói ngươi buổi sáng không thoải mái, thế nào? Tô Cảnh nhớ tới Mỹ Lệ nói Lam Mộng Nam buổi sáng tựa hồ không thoải mái tới chậm, liền hỏi một câu. Dù sao Lam Mộng Nam mặc dù coi như cùng nhân loại một dạng, nhưng trên thực tế vẫn là cương thi. Bình thường cảm mạo ốm đau là không thể nào phát sinh ở Lam Mộng Nam trên người. Lam Mộng Nam lắc đầu nói, kỳ thực là đêm qua ta cũng không biết làm sao, chính là cảm thấy đột nhiên rất khó chịu, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, giống như từ nơi sâu xa xảy ra chuyện gì khả năng cùng ta có liên quan sự tình, nhưng ta lại không biết làm sao. Loại cảm giác này một mực kéo dài một đoạn thời gian, về sau bản thân liền tốt. Bất quá ta đang suy nghĩ chuyện này, cho nên buổi sáng tương đối trễ, chẳng lẽ là cương thi phương diện vấn đề. Tô Cảnh cũng không cái gì đầu mối, một hồi giúp Lam Mộng Nam hảo hảo kiểm tra một chút a. Đi tới Lam Mộng Nam trong nhà, Lam Mộng Giao đã đến nhà, Lam Hoàng Tử Hồng chính đang nấu cơm, nhìn thấy Tô Cảnh đến, gọi là một cái nhiệt tình. Dù sao Lam Mộng Giao có thể một lần nữa mở miệng nói chuyện thế nhưng là rất trọng yếu việc vui. Ngươi trước bồi Tô Cảnh trò chuyện một chút, ta đi giúp nãi nãi nấu cơm. Lam Mộng Nam cùng Lam Mộng Giao nói một tiếng, sau đó đi phòng bếp. Lam Mộng Giao ngồi ở Tô Cảnh một bên, nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng, lặng lẽ nói ra, ngươi chừng nào thì có thời gian. Ta nghĩ đơn độc cảm ơn ngươi, Tô Cảnh ha ha cười cười, đơn độc cảm ơn ta. Ngươi dự định làm sao cảm ơn ta a? Giống lần kia một dạng, có được hay không? Lam Mộng Giao nhỏ giọng nói ra, lần kia một dạng, Tô Cảnh theo bản năng nhìn một chút Lam Mộng Giao khóe miệng. Không nói gì, nhưng có thể là bởi vì trong nhà có người, Lam Mộng Giao cũng không làm cái gì cử động to gan, chỉ là bồi tiếp Tô Cảnh ngồi trò chuyện. Không bao lâu đồ ăn đều chuẩn bị xong, chuẩn bị dọn cơm, một cái bàn, bốn người. Tô Cảnh mặc dù là khách nhân, nhưng là duy nhất tiêu điểm, bất kể là Lam Hoàng Tử Hồng, vẫn là Lam Mộng Giao, Lam Mộng Nam người chú ý, lãm nhảm chủ đề toàn bộ đều là quay quanh ở Tô Cảnh trên người. Một bữa cơm ăn không sai biệt lắm hơn một giờ, Tô Cảnh cùng Lam Mộng Nam nói một tiếng, chuẩn bị đi gian phòng của nàng giúp nàng kiểm tra thân thể một chút tình huống. Đóng cửa, Tô Cảnh cười để Lam Mộng Nam nằm xuống, thần lực bắt đầu kiểm tra Lam Mộng Nam tình huống. Tất cả bình thường, không có bất kỳ cái gì chứng bệnh tình huống. Reng reng reng, điện thoại đột nhiên vang. Tô Cảnh ngừng lại lấy điện thoại ra, là A Kiều đánh tới. Chúng ta tìm tới cái kia cương thi, hắn đang cùng mục tiêu nhân vật cùng một chỗ. Mục tiêu nhân vật, Lăng Phong. Chương 1065, quy củ chính là quy củ. Ta đã biết, ta lập tức đi tới, Tô Cảnh nói một tiếng cúp điện thoại,

A Kiều cũng không có thu hồi Giang Ba Cúc, chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Phong. Lăng Phong nhìn xem A Kiều trong tay Giang Ba Cúc, trầm mặc nửa ngày chậm rãi từ cương thi hình thái bên trong lui ra. Nhìn thấy Lăng Phong hành động này, A Kiều lúc này mới quy đao vào bao, sau đó chậm rãi đi trở lại Tô Cảnh bên người. Lăng Phong quay người nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh chậm rãi đứng dậy, một lần này, chỉ là hắn chuyện cá nhân. Nếu như ngươi người lại không tuân thủ quy củ, ta sẽ phải đem những cái này tính tới trên đầu ngươi. Nói xong, Tô Cảnh sư một tiếng không thấy, còn lại A Kiều chậm rãi đi ra ngoài, bất quá lại cũng không hề rời đi, mà là ở bên ngoài tiếp tục nhìn chằm chằm Lăng Phong. Tử thần, Lăng Phong âm thầm nghĩ lấy, trước đó hắn chẳng qua là cảm thấy cái này tự xưng là tử thần A Kiều có chút bản sự, phụ trách giám thị tình huống của mình. Nhưng từ nàng đột nhiên biến mất, còn có cái thanh kia kỳ quái đao liền có thể nhìn ra, đây cũng không phải là có chút bản sự, liền xem như bản thân, Lăng Phong cũng không dám hứa chắc có tự tin 100% có thể đánh thắng A Kiều. Mà từ A Kiều đối với Tô Cảnh trên thái độ liền có thể nhìn ra, Tô Cảnh địa vị còn muốn cao hơn, càng mạnh, rất rất rõ ràng trên dưới phân chia, lấy điện thoại ra, Lăng Phong thông tri thủ hạ của mình, bất kể là ai, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, không muốn hút máu người, cần người huyết có thể trực tiếp đi huyết trạm mua sắm. Cuối cùng của cuối cùng, Lăng Phong càng là nghiêm nghị cảnh cáo nhất định muốn làm theo, bằng không mà nói cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạc. Đợi đến bàn giao thỏa đáng về sau, Lăng Phong lúc này mới xem như thoáng yên tâm, sau đó ngồi ở chỗ đó bắt đầu trầm tư. Chương 1066, nửa đêm thám hiểm cùng Lam Mộng Nam té xỉu. Tô Cảnh trở lại Thông Thiên Các, rửa mặt một phen sau liền trở về phòng nghỉ ngơi. Trong mấy ngày kế tiếp, Masi cùng A Kiều đều định kỳ báo cáo Hình Hoạt Trứ cùng Lăng Phong tình huống. Hình Hoạt Trứ hàng ngày mở ra cửa hàng, Lăng Phong cũng đang cái kia nhà trệt bên trong chờ, cũng không có gì đặc biệt cử động. Ngược lại là Khâu Linh Mai bên kia rất sinh động, nàng trong trường học chính là Linh Dị Hiệp hội hội trưởng. Hơn nữa nàng luôn luôn đối với loại này linh dị cổ quái sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ bất quá Linh Dị Hiệp hội hội viên thật sự quá ít, cho nên Khâu Linh Mai dự định hấp thu điểm hội viên. Kết quả là Lam Mộng Giao đến báo danh, bất kể nói thế nào thêm một cái hội viên vẫn là tốt, huống chi quan hệ cũng coi là đặc biệt. Lam Mộng Giao gia nhập Linh Dị Hiệp hội về sau, Khâu Linh Mai liền không kịp chờ đợi dự định cử hành hoạt động, vứt bỏ trường học thám hiểm, đêm dài. Khâu Linh Mai, Hà Nguyệt, còn có mới gia nhập Lam Mộng Giao tới nơi này trường học bên trong, ba người cầm trong tay đèn tin, đen như mực trường học để Hà Nguyệt cùng Lam Mộng Giao đều có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Uy, có phải thật vậy hay không sẽ nhìn thấy những vật kia a? Hà Nguyệt nhịn không được nhỏ giọng hướng Khâu Linh Mai hỏi. Khâu Linh Mai đắc ý nói, đó là dĩ nhiên, ta ngay cả nó đều mang đến. Vừa nói, Khâu Linh Mai trên tay nhiều một chiếc nhẫn, thứ này thật có thể dẫn xuất những vật kia. Lam Mộng Giao nhịn không được hỏi. Khâu Linh Mai đắc ý nói, đó là đương nhiên, đây chính là nữ cương thi giới chỉ, ở trong huyệt mộ lâu như vậy hoặc nhiều hoặc ít đều hấp thu linh khí. Nó từ trường nhất định có thể giúp ta tìm đến yêu ma quỷ quái. Nhìn nàng bình tĩnh bộ dáng, Hà Nguyệt cùng Lam Mộng Giao đều có điểm tâm thần bất định. Khâu Linh Mai lại quay người bắt đầu thám hiểm, Hà Nguyệt cùng Lam Mộng Giao chỉ có thể đi theo. Ngoài trường học, một chiếc xe lái đến cửa ngừng lại, Lam Mộng Nam từ trên xe bước xuống. Muội muội cùng chính mình nói gia nhập cái gì linh dị hiệp hội, kỳ thật Lam Mộng Nam là không muốn đáp ứng, nhưng là không chịu nổi Lam Mộng Giao cầu khẩn cho nên cũng chỉ có thể tạm thời đồng ý. Kết quả nghe nói hôm nay muốn đi thám hiểm gặp quỷ, cái này khiến Lam Mộng Nam càng nghĩ càng lo lắng, người khác không biết, nàng thế nhưng là biết rõ trên thế giới này có quá nhiều yêu ma quỷ quái, cái này nhưng đều là chân thực tồn tại, cũng chính vì vậy nàng liền càng không yên lòng, cho nên trực tiếp lái xe đuổi đi theo, đen nhánh trường học cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Lam Mộng Nam mình cũng có chút sợ hãi, nghĩ nghĩ, nàng do dự cho Tô Cảnh phát cái tin nhắn nói một lần chuyện này. Nếu như Tô Cảnh nhìn thấy tin nhắn có thời gian có thể tới mà nói thì tốt hơn, nếu như không thể tới, bản thân liền đi. Tin nhắn gửi tới không sai biệt lắm mười mấy giây còn chưa hồi phục, khả năng Tô Cảnh đang bận a. Lam Mộng Nam thu hồi điện thoại đang định đi vào, liền bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện cá nhân. Giật nảy mình nàng lúc này mới phát hiện, là Tô Cảnh, ngươi đã đến. Lam Mộng Nam cao hứng nói, Tô Cảnh gật gật đầu. Vừa vặn không có việc gì liền đến. Các nàng ở bên trong đây chúng ta cũng đi vào đi. Tô Cảnh vừa đến, Lam Mộng Nam lập tức an tâm. Hai người đi vào trường học, trong trường học đen như mực lại đặc biệt yên tĩnh, trống trải hoàn cảnh càng là rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lam Mộng Nam cầm điện thoại điều ra đèn pin cầm tay công năng chiếu sáng, nhìn xem bốn phía đen như mực lầu dạy học hỏi, Giao Giao các nàng lại ở đâu? Lớn như vậy trường học muốn tìm cũng tốn sức a. Giao Giao. Giao Giao, Lam Mộng Nam thăm dò hô mấy tiếng, đáng tiếc thanh âm không lớn, địa phương lại trống trải, căn bản liền nghe không được. Tô Cảnh cảm ứng một lần, trường học này bên trong, phụ cận đều không có bất kỳ cái gì linh áp, sau đó rất nhanh nàng liền khóa chặt Khâu Linh Mai cùng Lam Mộng Giao vị trí, tìm tới các nàng, đi thôi. Tô Cảnh hướng về Lam Mộng Nam nói một tiếng, chuẩn bị đi tìm Khâu Linh Mai cùng Lam Mộng Giao. Lờ mờ yên tĩnh trường học, Lam Mộng Nam một bên kéo Tô Cảnh cánh tay, một bên cầm điện thoại chiếu sáng, rất nhanh liền đi vào lầu dạy học bên trong, đi đi, Lam Mộng Nam bỗng nhiên ngừng lại, một bộ muốn ngã xuống bộ dáng, may mắn nàng là kéo Tô Cảnh cánh tay, thế nào? Nhìn thấy Lam Mộng Nam cái dạng này, Tô Cảnh quan tâm hỏi, Lam Mộng Nam lắc đầu, ta cũng không biết, chính là cảm giác choáng đầu, tay chân bất lực hơn nữa giống như nhìn đồ vật đều là hắc bạch. Tô Cảnh khẽ nhíu mày trong nháy mắt kiểm tra Lam Mộng Nam thân thể, không có bất kỳ cái gì dị dạng, nếu như chỉ là một lần mà nói có lẽ khả năng chỉ là ngoài ý muốn, nhưng không chỉ một lần, vậy liền khẳng định không phải ngoài ý muốn. Huống chi, nàng hình dung triệu chứng cũng không quá bình thường, choáng đầu, tay chân bất lực cái này thì cũng thôi đi, nhìn cái gì cũng là hắc bạch, liền có chút kỳ quái, viện Lam Mộng Nam, Tô Cảnh lần nữa cảm ứng đến bốn phía. Nhìn xem có phải hay không có đồ vật gì đã dẫn phát Lam Mộng Nam dị dạng tình huống, nhưng lại không thu hoạch được gì. Ta không sao, chúng ta tiếp tục đi thôi, trước tìm đến Giao Giao. Lam Mộng Nam nói một tiếng, vì chứng minh mình thật không sao còn chủ động buông lỏng ra Tô Cảnh cánh tay đi thẳng về phía trước. Con đường phía trước bị bàn ghế học cái gì chặn lại, Lam Mộng Nam bò lên trên cái bàn chuẩn bị đi qua, kết quả vừa mới leo đi lên, cổ kia vô lực ngất cảm giác lần nữa truyền đến, cơ thể hơi nhoáng một cái. Vừa đi vậy mà đem một bên chất đống cái bàn cho lắc đến hướng về Lam Mộng Nam đập tới. Lam Mộng Nam theo bản năng tránh né, kết quả thân thể trực tiếp liền hướng về ngoài hành lang rớt xuống. Lâu không cao, nhưng cũng có 3 tầng. Lam Mộng Nam phản ứng rất nhanh, hai tay vội vàng bắt lấy giáp ranh. Sau một khắc, cũng cảm giác được mình bị nâng lên. Lam Mộng Nam nhẹ nhàng thở ra nhìn thoáng qua bên cạnh Tô Cảnh. Sau đó, trực tiếp liền choáng, không đúng, tình huống không đúng. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Một cái thuấn di trước đem Lam Mộng Nam mang về thông thiên các nghỉ ngơi, sau đó lại thuấn di trở về. Bá, Tô Cảnh lần này là trực tiếp thuấn di đến Khâu Linh Mai đám người phụ cận, mới vừa xuất hiện, cũng cảm giác được 3 đạo quang mang hướng phía bên mình chiếu đi qua. A a a a, kinh khiếu tiếng hô to trong nháy mắt phá vỡ trường học yên tĩnh. 3 nữ sinh hoảng sợ ôm ở cùng một chỗ, Khâu Linh Mai ngăn ở 2 người trước mặt, kêu la cái gì a? Tô Cảnh bất đắc dĩ nói. Liền chút can đảm này còn tới chơi thám hiểm, Tô Cảnh, tại sao là ngươi a, dọa giết chúng ta, Tô Cảnh một lần này mở miệng, 3 nữ sinh cũng tính là phản ứng lại, trước kinh sau vui, rất nhanh liền vây quanh, Khâu Linh Mai cùng Lam Mộng Giao cơ hồ cùng một thời gian cùng Tô Cảnh mở miệng nói chuyện, Hà Nguyệt có lòng muốn nói chuyện dù sao hắn giúp bản thân ca ca, nhưng là xem xét tình huống này ngược lại là không có ý tứ mở miệng, chương 1067, Lăng Phong chết. Các ngươi là tới nơi này thám hiểm gặp quỷ a? Tô Cảnh mở miệng nói ra, Khâu Linh Mai gật gật đầu, đúng nha, làm sao ngươi biết? Tô Cảnh nhìn về phía Lam Mộng Giao, Lam Mộng Giao lập tức kịp phản ứng. Là tỷ ta nói cho ngươi, Tô Cảnh gật đầu nói, tỷ ngươi không yên lòng ngươi liền định tới tìm ngươi, cho ta phát tin nhắn ta lại tới. Vậy ta tỷ đây, té xỉu, chuyện gì xảy ra, nàng không sao chứ? Nghe được tỷ té xỉu, Lam Mộng Giao vội vàng hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, tạm thời không sao, ta trước đem nàng đưa về chỗ ta ở, bất quá nàng sẽ té xỉu đã có điểm đặc biệt, nơi này. Căn bản không có quỷ, cũng không địa phương gì đặc biệt, cho nên ta hoài nghi tỷ ngươi sẽ té xỉu khả năng cùng cái khác đồ vật có quan hệ, cái khác đồ vật, Tô Cảnh gật gật đầu ngắm nhìn bốn phía, trong trường học này hẳn là không thứ đặc biệt gì, hơn nữa còn có thể làm cho Lam Mộng Nam té xỉu. Dù sao Lam Mộng Nam thân phận chân thật thế nhưng là cương thi a, các ngươi, Tô Cảnh vừa định nói nơi này không có quỷ các ngươi đi về trước đi, kết quả Hà Nguyệt chợt a một tiếng, thế nào, mọi người nhìn về phía Hà Nguyệt, Khâu Linh Mai vội vàng hỏi, Hà Nguyệt lắc đầu giải thích nói ra, vừa rồi Tô Cảnh nói là khả năng có thứ đặc biệt gì, ta liền nhớ tới Khâu Linh Mai ngươi chiếc nhẫn, cái kia nữ cương thi giới chỉ, cái này, Khâu Linh Mai theo bản năng cầm chiếc nhẫn lên, Tô Cảnh nhìn thoáng qua nhận lấy, lại không có cảm giác được chiếc nhẫn kia bên trên có cái gì đặc biệt phản ứng. Đây là từ đâu ra? Đây là trước đó ở Hà Lan, nữ cương thi mộ huyệt bên trong tìm. Ta cảm thấy chiếc nhẫn kia ở trong huyệt mộ thả lâu như vậy có thể sẽ hấp thu được linh khí, sẽ hấp dẫn một chút ma quỷ cho nên liền mang đến. Khâu Linh Mai giải thích nói ra, nữ cương thi vật bồi tán sao, Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, bây giờ còn không xác định, như vậy đi, chiếc nhẫn này ngươi trước cầm, nếu có cái gì khác thường mà nói nhớ kỹ phải trước tiên thông tri ta. Tốt, nơi này tất nhiên không có quỷ các ngươi cũng không tất yếu thám hiểm, về nhà sớm Khâu Linh Mai khéo léo lên tiếng, cảm ơn ngươi, Hà Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ca ta sự tình, ta, Tô Cảnh khoát khoát tay, nghĩ cảm tạ ta về sau còn có cơ hội, đều đi về trước đi, Mộng Giao ngươi cũng là, về nhà trước a, cùng ngươi nãi nãi nói một tiếng, liền nói ngươi tỷ đi cùng với ta đây, ba nữ sinh từ trường học đi ra ly khai, Tô Cảnh cũng trở về Thông Thiên Các, Lam Mộng Nam còn không có tỉnh, thừa cơ hội này, Tô Cảnh lại trong ngoài ngoài kiểm tra cẩn thận một lần, kết quả vẫn như cũ, có lẽ chỉ là trùng hợp. Cũng không phải bởi vì cái gì đồ vật, mà là nàng bản thân xảy ra vấn đề gì, để cho nàng từ cương thi biến thành người đồ vật đưa tới. Nhưng bây giờ tình huống của nàng coi như ổn định, căn bản không có dị thường a. Tô Cảnh càng nghĩ không đầu mối gì liền dự định nghỉ ngơi, kết quả điện thoại chợt vang, A Kiều. Xảy ra chuyện gì sao? Tô Cảnh sau khi tiếp thông hỏi, Lăng Phong. Giống như chết, cái gì, Lăng Phong vì cái gì chết? Lúc nào? Chết như thế nào? Tô Cảnh ngoài ý muốn hỏi, ngay vừa mới. A Kiều giải thích nói ra, Lăng Phong đi tìm Hình Hoạt Trứ, ta không có nhúng tay, hai người đánh nhau, kết quả Lăng Phong không phải Hình Hoạt Trứ đối thủ bị giết, vừa rồi Lăng Phong chết rồi, vừa rồi Lam Mộng Nam té xỉu. Tô Cảnh không rõ nhớ tới lần trước Lam Mộng Nam nói không thoải mái thời điểm, giống như. Thời gian như vậy vừa lúc là Lăng Phong bị Hình Hoạt Trứ đã thương thời điểm A, mặc dù có chút cuống quýt, nhưng... Chẳng lẽ Lam Mộng Nam tình huống cùng Lăng Phong có quan hệ? Bằng không giải thích thế nào hai lần này tình huống, thật chỉ là trùng hợp, vậy cũng không khỏi quá trùng hợp, chỉ là, Tô Cảnh nhìn về phía Lam Mộng Nam, nàng cùng Lăng Phong có thế có quan hệ gì? Chẳng lẽ Lam Mộng Nam trở thành cương thi cùng Lăng Phong có quan hệ, hoặc là bị Lăng Phong cắn? Dạng này từ huyết mạch cấp độ đến xem, quả thật có khả năng dẫn đến sinh ra loại ảnh hưởng này, nếu như là Lăng Phong cắn Lam Mộng Nam. Như vậy Lăng Phong chết rồi, Lam Mộng Nam chắc cũng sẽ chết, hoặc là mất đi huyết mạch mới đúng. Đáng tiếc Lam Mộng Nam mất đi ký ức, hơn nữa còn tạm thời là người thân phận, có một số việc rất khó biết rõ ràng, còn có cái gì sao? Tô Cảnh hỏi, A Kiều lắc đầu, không có gì, Lăng Phong chết về sau Hình Hoạt Trứ liền rời đi. A, đúng rồi, Lăng Phong hóa thành tro tàn sau lưu lại một chiếc nhẫn bị Hình Hoạt Trứ cầm đi, giới chỉ, Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Ta đã biết, Lăng Phong hẳn còn có không ít thủ hạ, ngươi lưu ý một lần, là, cúp điện thoại, Tô Cảnh nghĩ nghĩ ở Lam Mộng Nam bên người nằm xuống, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, Lam Mộng Nam hừ một tiếng thâm thẳm tỉnh lại, nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, nhìn xem Tô Cảnh, dần dần nhớ tới bản thân té xỉu trước đó xảy ra chuyện gì, ngươi đã tỉnh. Cảm giác thế nào có hay không cảm thấy không thoải mái? Tô Cảnh cảm giác được Lam Mộng Nam tỉnh lại, mở mắt ra hỏi. Lam Mộng Nam lắc đầu, không sao, giao giao bọn họ đâu, ta để bọn hắn về nhà, yên tâm đi. Tô Cảnh nói, vậy là tốt rồi, cái này cái gì linh dị hiệp hội, hay là chớ để giao giao tham gia. Lam Mộng Nam nói, Tô Cảnh cười nói, ta biết ngươi lo lắng giao giao, nhưng là giao giao hiện tại cũng đã trưởng thành, ngươi vốn là như vậy cưỡng chế trông coi nàng sẽ không sợ nàng phản nghịch sao. Huống chi nàng cùng Khâu Linh Mai cùng một chỗ ngươi cũng có thể yên tâm, vì sao? Lam Mộng Nam hỏi một câu, Tô Cảnh lại cười không nói, cái này khiến Lam Mộng Nam lập tức kịp phản ứng. Đây không phải càng không tốt sao, còn có ta đây nha, cam đoan giao giao sẽ không có nguy hiểm gì. Ngược lại là ngươi, một hồi ta đưa ngươi về nhà, ngươi hôm nay liền đừng đi làm, nghỉ ngơi thật tốt, nếu có bất kỳ tình huống gì mà nói lập tức nói cho ta biết, nghe thấy Tô Cảnh như vậy quan tâm bản thân, Lam Mộng Nam tuy nhiên cảm thấy mình không có việc gì. Nhưng vẫn là nghe lời, để Lam Mộng Nam rửa mặt thu thập một phen, Tô Cảnh đem Lam Mộng Nam đưa về trong nhà. Về sau, Tô Cảnh hỏi một lần A Kiều hôm qua Lăng Phong chết địa phương chuẩn bị đi nhìn xem, hiện trường dấu vết đánh nhau hết sức rõ ràng, thoạt nhìn cũng là đã trải qua một phen kịch đấu dáng vẻ. Thông qua trước đó giao thủ đến xem, hai người xem như lực lượng ngang nhau, bất quá Hình Hoạt Trứ hẳn là càng mạnh hơn một chút, có thể giết chết Lăng Phong cũng không tính là ra ngoài ý định. Chương 1068, công phu cùng giấy sinh tử. Từ hiện trường ngược lại là nhìn không ra dị thường gì, ra xét một vòng sau Tô Cảnh liền rời đi. Dạ Ngô dạ, đây chính là hình hoạt trứ mở tiệm cơm danh tự, nghe ngược lại là thật đặc biệt, lúc này hẳn là còn không có buôn bán, bất quá cửa cũng không có khóa. Tô Cảnh đẩy cửa đi vào, lại ngoài ý muốn phát hiện nơi này vẫn còn có người khác, hơn nữa còn đều là mình nhận biết, Hà Niên, Hà Nguyệt, còn có một cái giống như là Lam Mộng Nam trợ thủ, trước đó gặp một lần, Tô Cảnh còn nhường hắn đi ra ngoài trước, nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa hồ cũng là nhận biết, Tô Cảnh, Hà Nguyệt nhìn thấy Tô Cảnh cũng là sững sờ, vội vàng nói, ca, hắn liền là Tô Cảnh, chính là hắn hỗ trợ mới để cho ngươi bảo lãnh ra, bên cạnh Hà Niên nghe xong, vội vàng cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Tô Cảnh lắc đầu, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, là tới tìm lão bản của nơi này. Hà Nguyệt giải thích nói ra, hắn cùng ta sư phụ nhận biết, sư phụ ngươi, ta là tùy ý môn đệ tử. Hà Nguyệt gật đầu nói, ca ta còn có đình tư đều là, ta là, một ít người cũng không phải. Hà Niên âm dương quái khí nói ra, ngươi nói cái gì a? Giảng đình tư không vui khẽ nói, Hà Niên nói, ta nói cái gì? Một ít người a phản bội sư môn, còn có mặt mũi nói mình là tùy ý môn đệ tử, ngươi, tốt, các ngươi hai cái đừng nói nữa. Hà Nguyệt cắt đứt hai người cãi lộn, đối với Tô Cảnh nói, hình lão bản còn chưa có trở lại, ngươi là đến ăn đồ sao? Tô Cảnh lắc đầu đi đến một bên ngồi xuống, thuận miệng nói, ta là tới tìm hắn tâm sự, ngươi cũng nhận biết hình lão bản. Vậy hình lão bản đến cùng biết hay không biết công phu? Hà Nguyệt nghe xong tò mò hỏi, bất quá không đợi Tô Cảnh trả lời, liền tự mình nói ra, sư phụ ta năm đó cùng hình lão bản phụ thân sáng lập tùy ý môn, nghe nói hắn phụ thân hình tại sinh phi thường lợi hại, ngay cả ta sư phụ công phu đều là hắn dạy. Thế nhưng là về sau đột nhiên liền rời đi, lại cũng không trở về nữa qua, mấy ngày trước Thái Bình môn người đánh Giảng Đình Tư, nhưng hắn cho ta sư phụ tiện thể nhắn nói muốn tỉ võ, còn muốn ký giấy sinh tử, nhưng là sư phụ ta bây giờ tình huống, chúng ta có chút bận tâm, cho nên liền muốn tìm đến hình lão bản, muốn biết hắn có võ công hay không hoặc là có biện pháp gì hay không, tùy ý môn, thiên bình môn, giấy sinh tử, cái này khiến Tô Cảnh có loại nhìn phim võ hiệp cảm giác. Năm tháng này có võ quán đến không có gì, nhưng là giấy sinh tử. Hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, coi như ký giấy sinh tử cũng chưa chắc hữu dụng a. Các ngươi biết công phu? Tô Cảnh hỏi một câu, đó là đương nhiên. Hà Niên đoạt trước nói, Tô Cảnh cười cười, ta đối với công phu còn thật tò mò, để cho ta mở mang kiến thức một chút, tốt. Hà Niên ngược lại là không luống cuống, nói xong cũng bắt đầu bỉ hoa lên, nếu như lấy người bình thường góc độ đến xem, còn coi là không tệ, ngươi cũng biết, Tô Cảnh quay đầu đối với Hà Nguyệt nói ra, Hà Nguyệt gật gật đầu, ân, bất quá học nghệ không tinh, sư phụ nói ta không có ngộ tính, lại tăng thêm ta là nữ nhân cho nên khí lực thể lực bên trên so nam nhân không bằng, cho nên không bằng bọn họ, người nào nói, ngươi tuy nhiên quyền cước không bằng chúng ta, nhưng là ngươi cung tiễn rất lợi hại a. Giảng Đình Tư ở bên cạnh tiếp lời nói ra, ngươi am hiểu cung tiễn, xem như thế đi. Hà Nguyệt khiêm tốn nói ra, náo nhiệt như vậy, đột nhiên, cửa ra vào đi một người tiến vào, chính là hình hoạt trứ. Hà Niên còn không có đùa bẩn xong, nhìn thấy hình hoạt trứ tiến đến vậy mà hướng thẳng đến hình hoạt trứ đánh qua. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, chính là thừa cơ chứng thực một chút hình hoạt trứ đến cùng có thể hay không công phu. Nhìn xem Hà Niên huy quyền đánh tới, hình hoạt trứ là hướng một bên hơi tránh. Dưới chân mất tự do một cái, Hà Niên liền phổ thông một tiếng té ngã trên đất, bất quá Hà Niên rất có tính bền dẻo, sau khi đứng lên lần nữa vọt tới, cùng lúc đó, một bên Giảng Đình Tư tự hồ biết rõ Hà Niên ý nghĩ cũng đi theo vọt tới, hai đánh một, nhưng không có chiếm bất kỳ thượng phong, hình hoạt trứ cơ hồ là trêu đùa một dạng liền đem hai người toàn bộ đánh ngã, ngươi quả nhiên biết công phu, Hà Niên cùng Giảng Đình Tư đứng lên kích động nói, hình hoạt trứ lắc đầu nói, đây coi là công phu gì? Chỉ bất quá các ngươi hai cái năng lực phản ứng quá kém thôi, ta khách tới, các ngươi trở về đi, Hà Niên, Hà Nguyệt, Giảng Đình Tư mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là hình hoạt trứ rõ ràng không còn phản ứng bọn họ, mà gọi là khách nhân chính là Tô Cảnh, cho nên bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể rời đi, đợi đến bọn họ đi về sau, hình hoạt trứ đi tới trong quầy ba lấy ra rượu trắng cho Tô Cảnh rót một chén, sau đó lại rót cho mình một ly uống một hớp nói, tìm ta có chuyện gì? Ta nhưng không có phá hư quy củ của ngươi, Lăng Phong chết rồi, ta muốn nhìn nhìn hắn còn dư lại giới chỉ, hình hoạt trứ nghĩ nghĩ xuất ra giới chỉ đưa cho Tô Cảnh. Cái này giới chỉ cùng Khâu Linh Mai chiếc nhẫn kia, vô cùng tương tự. Nhìn đến Hà Lan cái kia nữ cương thi khả năng cũng cùng Lăng Phong có quan hệ a. Bất quá chiếc nhẫn này, vẫn như cũ không chỗ đặc biệt gì. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh đem giới chỉ trả lại cho hình hoạt trứ. Hồng Kông bên này hẳn còn có bất tử nhân. Nếu như ngươi nhìn thấy mà nói thay ta truyền câu nói, liền nói ta muốn gặp hắn. Tô Cảnh cùng hình hoạt trứ nói một tiếng, sau đó quay người đi ra. Từ Dạ Ngô Dạ đi ra, Tô Cảnh phát hiện Hà Nguyệt ngay ở bên cạnh không hề rời đi. Nhìn thấy bản thân đi ra, Hà Nguyệt vội vàng đi tới. Làm sao không đi? Tô Cảnh thuận miệng hỏi, ta đang chờ ngươi. Hà Nguyệt nói, ta nghĩ mời ngươi ăn cơm, cảm tạ ngươi giúp ca ta. Tốt, vừa vặn cũng không sự tình khác còn không có ăn cơm, Tô Cảnh dứt khoát đáp ứng. Dạ Ngô Dạ còn chưa có bắt đầu buôn bán, tự nhiên không thể lại nơi này. Cho nên Hà Nguyệt mang theo Tô Cảnh đi địa phương khác, không tính đặc biệt cấp cao, nhưng là đối với Hà Nguyệt mà nói đã coi như là không tệ. Cái kia, bản án tuy nhiên kết, nhưng là hung thủ rốt cuộc là ai vậy? Có phải là hắn hay không đem ta ca đánh ngất xỉu, ăn không sai biệt lắm, Hà Nguyệt liền không nhịn được hỏi, Tô Cảnh cười nói, làm sao? Ca của ngươi là không phục sao? Cũng không có a, chỉ là ta ca liền đối phương hình dạng thế nào đều không trông thấy liền bị đánh ngất xỉu, hắn có chút không cam tâm mà thôi. Hà Nguyệt giải thích nói cho hắn đừng suy nghĩ, không phải hắn có thể đối phó. Tô Cảnh nói, rất mạnh sao? Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, ngươi không phải am hiểu cung tiễn sao? Dạng này, cho ta nhìn xem ngươi cung tiễn trình độ làm sao? Tốt, chương 1069, Hà Nguyệt tiễn thuật. Yên tĩnh công viên quảng trường, Hà Nguyệt cổng cung tiễn, Tô Cảnh trên tay cầm lấy một cái quả táo đứng ở không sai biệt lắm chừng 50 mét khoảng cách, giơ tay lên bên trong quả táo, Tô Cảnh hướng Hà Nguyệt nói, tới đi, cái này quá nguy hiểm a, nếu không ngươi chính là đem quả táo để xuống đi, đặt ở địa phương khác liền tốt a. Hà Nguyệt có chút khẩn trương nói ra, nàng tiễn thuật quả thật không tệ, nhưng là bây giờ Tô Cảnh cầm ở trên tay lại Hà Nguyệt có chút khẩn trương, ngươi thật giống như không có gì tự tin a, tới đi. Tô Cảnh lắc đầu, cũng không có thay đổi ý tưởng ý tứ, nếu không, vẫn là thôi đi, sư phụ ngươi không phải muốn cùng người luận võ đánh lôi đài, còn muốn ký giấy sinh tử sao? Nếu như ngươi có thể bắn trúng, ta có thể giúp ngươi. Tô Cảnh nói, Hà Nguyệt ánh mắt sáng lên kích động hỏi, tới đi, Tô Cảnh giơ quả táo, Hà Nguyệt hít một hơi thật sâu, kéo cung cài tên nhắm ngay lên, tỉnh, tâm càng ngày càng tỉnh, trước mắt chỉ có cái kia quả táo, liền Tô Cảnh dần dần biến mất không thấy một dạng, dựng, bỗng nhiên, Hà Nguyệt nới lỏng tay, cung tiễn sư một tiếng bắn ra trực tiếp xuyên thấu quả táo, bất quá quả táo lại ở Tô Cảnh trong tay không nhúc nhích tí nào, hô, nhìn thấy bắn trúng mục tiêu không có thương tổn đến Tô Cảnh. Hà Nguyệt thở dài ra một hơi, Tô Cảnh cười cười, cũng không tệ lắm, chính là lực lượng quá nhỏ còn có chính là khuyết thiếu tự tin. Hà Nguyệt cúi đầu nói, ta là nữ nhân nha, Tô Cảnh lắc đầu nói, ngươi dạng này luyện tiếp không có bất kỳ tiến bộ nào, chỉ cần không cho sư phụ thất vọng, không nên để cho người khác xem nhẹ tùy ý môn liền tốt. Hà Nguyệt vừa cười vừa nói, ngươi không phải nói ta bắn trúng mà nói ngươi liền giúp ta sao? Ngươi dự định làm sao giúp ta? Tùy ý môn đối với ngươi rất trọng yếu a. Tô Cảnh đi đến một bên trên ghế dài ngồi xuống, Hà Nguyệt đi theo ở bên cạnh ngồi xuống gật gật đầu, tùy ý môn đối với nàng mà nói xác thực rất trọng yếu, ta tuy nhiên chưa thấy qua sư phụ ngươi, nhưng ngươi nói ngươi sư phụ trạng thái bây giờ không được, thắng thua rất khó nói a. Trước đó hắn liền cùng Thái Bình môn người đánh qua một lần, kết quả thua, Giảng Đình Tư chính là như vậy bại bởi Thái Bình môn. Hà Nguyệt nói, như vậy thì tính lần này có thể thắng, hẳn là cũng chỉ là thắng hiểm mà thôi. Nếu như sư phụ ngươi đã xảy ra chuyện gì, các ngươi hẳn là cũng chống không nổi tùy ý môn. Tất nhiên ngươi đối với tùy ý môn để bụng như thế, ngươi liền thay sư phụ ngươi xuất chiến a. Tô Cảnh nói, ta. Hà Nguyệt ngoài ý muốn chỉ mình. Ta không được, ta tuy nhiên không sợ thua, cũng không sợ chết, nhưng ca ta cùng Giảng Đình Tư đều không phải Thái Bình môn đối thủ, ta liền càng không được, ngươi mình đương nhiên không được. Nhưng có ta, là được rồi a. Tô Cảnh nói xong tiện tay đem cái kia đâm xuyên quả táo mũi tên lôi xuống, nhìn thoáng qua, phát hiện không xa có cái làm bằng đồng pho tượng, nhìn thoáng qua Hà Nguyệt, Tô Cảnh cười cười tiện tay đem tiễn ném ra ngoài, sưu, ầm, tiễn nhanh chóng bay ra ngoài, sau đó ầm một tiếng, pho tượng trực tiếp liền nổ, Hà Nguyệt trực tiếp liền trợn tròn mắt, Một cái bình thường cung tiễn lại có thể đâm xuyên làm bằng đồng pho tượng, lại còn có thể nổ. Đây là dạng gì lực lượng a? Ngươi là làm sao làm được? Hà Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh cười nói, ngươi muốn nắm giữ loại này lực lượng, thậm chí càng mạnh, càng thêm siêu phàm lực lượng, thay thế tùy ý môn xuất chiến sao? Ta đương nhiên nguyện ý. Hà Nguyệt kích động nói, bất quá, ta muốn làm thế nào mới có thể có loại này lực lượng? Hà Nguyệt hỏi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, rất đơn giản, ngủ một giấc ngươi liền có thể có được loại này lực lượng, nhưng đây là ngắn ngủi, cũng không phải vĩnh cửu. Nếu như ngươi muốn vĩnh viễn nắm giữ loại này lực lượng cần những biện pháp khác, cái này tạm thời không nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ một lần. Tô Cảnh vỗ vỗ Hà Nguyệt bả vai. Hà Nguyệt ngẩn người, vừa muốn mở miệng truy vấn, lại chợt phát hiện Tô Cảnh không thấy. Cái này khiến Hà Nguyệt trực tiếp trợn tròn mắt, người đâu? Làm sao liền nhanh như vậy không thấy? Loại kia không giống nhân loại lực lượng, còn có Tô Cảnh đột nhiên biến mất cử động, không rõ để Hà Nguyệt ý nghĩ kỳ quái, ngủ một giấc, đây cũng không phải là cùng thường ngày bản thân ngủ một giấc là được rồi. Hà Nguyệt tuy nhiên không có kinh nghiệm gì nhưng là có thể nghĩ đến là chỉ cái gì. Từ công viên ly khai, Hà Nguyệt về tới tùy ý môn, nhìn sư phụ bộ dáng, Hà Nguyệt càng do dự, sư phụ có thể đánh thắng Thái Bình môn đây. Coi như có thể đánh thắng, lấy sư phụ như vậy tuổi tác, dạng này tình huống thân thể, chỉ sợ cũng là tàn thắng a. Vạn nhất xuất hiện chút gì ngoài ý muốn làm cái gì, Hà Nguyệt xoắn suýt Tô Cảnh cũng không quá để ý. Hà Nguyệt nha đầu này tuy nhiên lớn lên không sai, nhưng là vẻn vẹn không sai mà thôi, còn chưa tới loại kia để Tô Cảnh cố ý hoặc là chủ động cấp độ. Chân chính gây nên Tô Cảnh hứng thú vẫn là bởi vì nàng biết công phu, hơn nữa tiễn thuật không sai. Nếu để cho nàng trở thành tử thần mà nói, hẳn rất phù hợp. Tầng thứ 7 cũng chính là Hàn Quốc bên kia tạm thời không nói, trước mắt còn có thể duy trì nổi cục diện, một khi ổn định lại hẳn là cũng đủ. Tầng thứ 8 Hà Lan bên kia nhất định là thiếu nhân thủ, chớ đừng nhắc tới tầng thứ 6 Thái Lan bên kia cũng chỉ có mi tỷ bản thân. Trên tay mình còn có tầng thứ 9 tiểu địa ngục không có an trí, về sau còn có thể tiếp tục giải tỏa. Người, vẫn là thiếu người, cho nên Tô Cảnh mới động muốn giúp Hà Nguyệt tâm tư. Đây còn là bởi vì Hà Nguyệt cùng Khâu Linh Mai nhận biết đây. Khâu Linh Mai tương lai Tô Cảnh cũng có an bài. Đương nhiên, cái này cũng muốn Hà Nguyệt bản thân quyết định, nàng nếu là không hứng thú, Tô Cảnh cũng sẽ không trừ nàng không thể. Tả hữu không có việc gì, Tô Cảnh đi Lam Mộng Nam trong nhà, trực tiếp Thuấn Di xuất hiện ở Lam Mộng Nam căn phòng bên trong. Mới vừa xuất hiện, liền gặp được Lam Mộng Nam ngồi ở trước bàn, tự hồ chính đang lên mạng tra lấy thứ gì. Tô Cảnh viết một cái hơi sững sờ, dĩ nhiên là liên quan tới bệnh chứng, ngươi lại không thoải mái. Tô Cảnh hỏi, ba, Lam Mộng Nam theo bản năng đem laptop khép lại, đứng dậy quay đầu nói, không, không có a, không có. Không có ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến ra cái này. Trước đó ở nhà ta thời điểm đi ngươi còn không có coi ra gì a. Tô Cảnh hỏi, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Lam Mộng Nam trầm mặt nửa ngày, nói, thật không có việc gì, ta chỉ là nhớ tới tùy tiện tra một chút, ta tin tưởng ngươi không có việc gì. Nhưng là ở trước mặt ta nói dối, ngươi cảm thấy thật sự có thể lừa qua ta. Tô Cảnh đi qua đem Lam Mộng Nam ôm vào lòng, vừa cười vừa nói, ngươi tình huống hiện tại quả thật có chút vấn đề, nhưng là tin tưởng ta, ngươi không có việc gì, cho nên không cần ngươi lo lắng. Chương 1070, cho ngươi mượn lực lượng. Thật, đương nhiên là thật, huống chi coi như ngươi thật sự có sự tình còn có ta đây, ngươi sợ cái gì? Tô Cảnh cười nói, Lam Mộng Nam nghĩ nghĩ cũng vậy. Vậy ta gần nhất loại tình huống này là chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi bỗng nhiên liền cảm thấy có chút choáng, sau đó nhìn tất cả mọi thứ biến thành hắc bạch, ta còn tưởng rằng là không phải con mắt, hoặc là đầu xảy ra vấn đề gì, cho nên mới lên mạng tra một chút, bất quá không có tra được cái gì. Hơn nữa một lát sau, liền khôi phục, bây giờ nhìn cũng không phải là hắc bạch thế giới, cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá sẽ biết rõ ràng, Tô Cảnh xác thực không rõ ràng nguyên nhân. Nhưng nghĩ đến khẳng định cùng Lam Mộng Nam là cương thi chuyện này có quan hệ, bất quá Lam Mộng Nam bản thân còn không biết, Tô Cảnh cũng không dự định hiện tại liền nói cho nàng, bồi tiếp Lam Mộng Nam đợi một hồi, đợi đến Lam Mộng Nam cảm xúc khá hơn một chút, không lo lắng chuyện này sau, Tô Cảnh lúc này mới ly khai, tiểu địa ngục bên trong, Tô Cảnh đem tầng thứ 7 tiểu địa ngục bên trong chụp tới những cái kia tạp thần từng cái hấp thu, sau đó hỏi có phát hiện hay không Hàn Quốc bên kia địa phủ hoặc là minh giới sự tình, đừng nói. Thật vẫn phát hiện, dù sao Hera trước đó chính là thần,

rất nhanh giúp sư phụ mặc quần áo xong, đi thôi. Sư phụ chậm rãi mở miệng nói ra, một nhóm bốn người rất nhanh từ Tùy Ý Môn xuất phát, đi địa điểm ước định, địa phương vô cùng vắng vẻ, hoàn toàn chính là vùng ngoại thành. Khi bọn hắn đến thời điểm, Thái Bình Môn người đều đã đến, Thái Bình Môn đệ tử vây quanh một cái trung niên nam nhân, thân thể cường tráng, sắc mặt hung ác, chính là Thái Bình Môn trưởng môn, Hà Nguyệt thế nào còn chưa tới, không nhìn thấy Hà Nguyệt, Hà Niên không khỏi lầm bầm một câu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1071, nhẹ thắng. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới chứ. Thái Bình Môn trưởng môn đi tới hướng về Tùy Ý Môn trưởng môn, Hà Niên Hà Nguyệt giảng đình tư sư phụ Kim Kiên nói ra, Kim Kiên ha ha vừa cười vừa nói, ta vì cái gì không dám tới, tốt, vậy liền bớt nói nhiều lời, Thiên Bình Môn trưởng môn lạnh rên một tiếng, trực tiếp bày ra tư thế. Thái Bình Môn còn có Tùy Ý Môn bên này nhao nhao lui lại, cho hai người tránh ra địa phương. Chờ chút, ngay tại Kim Kiên muốn cùng Thái Bình Môn trưởng môn động thủ thời điểm, bỗng nhiên một cái thanh âm thanh thúy vang lên, nghe tiếng quay đầu, liền gặp được Hà Nguyệt cùng Tô Cảnh từ đằng xa đi tới. Hà Nguyệt, Hà Niên vội vàng đi tới nhỏ giọng nói, ngươi làm sao mới đến? Hà Nguyệt hướng về Hà Niên khẽ lắc đầu không nói gì, sắc mặt nghiêm túc trực tiếp đi qua tới. Sư phụ, để cho ta đi. Kim Kiên sửng sốt một chút. Hà Niên cùng Giảng Đình Tư cũng là sững sờ, Hà Nguyệt đây là làm cái gì, lại muốn thay thế sư phụ xuất chiến, Hà Nguyệt, ngươi. Hà Niên vừa muốn thuyết phục liền phát hiện Tô Cảnh ngăn ở trước mặt hắn, yên tâm. Tô Cảnh thản nhiên nói, Hà Niên sửng sốt một chút còn muốn nói nữa, Hà Nguyệt cũng đã cùng Kim Kiên nói, Kim Kiên tự nhiên không chịu đồng ý, nhưng là không chịu nổi Hà Nguyệt lời thề son sắt nói nhất định có thể thắng, sư phụ, có người giúp ta, yên tâm đi. Hà Nguyệt hướng về Tô Cảnh phương hướng nhìn thoáng qua, Kim Kiên nhìn về phía Tô Cảnh chỉ thấy Tô Cảnh khẽ gật đầu, "Uy, các ngươi xong chưa, đến cùng ai đánh với ta?" Thái Bình Môn trưởng môn không nhịn được nói, "Ta tới." Hà Nguyệt nói xong đi về phía trước một bước, Thái Bình Môn trưởng môn hừ lạnh nói ra, "Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, không cần." Hà Nguyệt lòng tin tràn đầy nói ra, Kim Kiên chần chừ một lúc, chậm rãi lui ra phía sau, tuy nhiên hắn cảm thấy Hà Nguyệt bị giới hạn giới tính cùng thiên phú. Có thể là ba người bên trong thực lực yếu nhất, nhưng cùng lúc cũng là để cho Kim Kiên yên tâm, nàng tất nhiên có lòng tin như vậy hẳn là có nắm chắc. Sư phụ a, ngươi thật dự định để Hà Nguyệt nàng. Hà Niên cùng Giảng Đình Tư còn muốn nói nữa, Kim Kiên lại khoát khoát tay ngừng lại hai người. Tùy Ý Môn, Hà Nguyệt, Hà Nguyệt chắp tay nói ra, Thái Bình Môn trưởng môn qua loa lấy lễ chắp tay lại căn bản không có tự giới thiệu ý tứ. Đợi đến hai người nghỉ, Thái Bình Môn trưởng môn hướng thẳng đến Hà Nguyệt lao đến. Thế đại lực trầm một quyền trực tiếp đánh qua tới, Hà Nguyệt hơi hơi hít một hơi thật sâu, con mắt nhìn chòng chọc vào động tác của hắn, chậm, quá chậm, toàn bộ công kích quỹ tích Hà Nguyệt nhìn rõ ràng, nhìn xem quả đấm của hắn đánh tới, Hà Nguyệt nắm chặt nắm đấm đánh qua, lại muốn cùng hắn đối quyền, ầm, hai quyền tương xung, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, theo sát lấy tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, Thái Bình Môn trưởng môn bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước, cắn răng vịn cổ tay, gãy. Đối quyền qua đi, cổ tay của mình vậy mà gãy, cái này khiến hắn khó có thể tin, cũng làm cho Kim Kiên đám người khó có thể tin, hình hoạt trứ hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Hà Nguyệt, sau đó nhìn về phía một bên bình chân như vậy Tô Cảnh, cái này tuyệt đối không phải Hà Nguyệt bản thân lực lượng, một chiêu kiến công, Hà Nguyệt cũng là đại hỷ, một cái đi nhanh đi qua chủ động công kích, Thái Bình Môn trưởng môn trong lòng có e dè rồi lại không cam tâm cứ như vậy thua, du tẩu muốn tìm cơ hội. Thế nhưng là ở Hà Nguyệt nhìn đến, động tác của hắn thật sự là quá chậm, dễ như trở bàn tay đem hắn đánh ngã xuống đất, ta nhận thua, nhìn xem Hà Nguyệt còn muốn truy kích, nằm dưới đất Thái Bình Môn trưởng môn vội vàng nói, ngươi nhận thua, là, ta nhận thua, tốt, vậy sau này Giảng Đình Tư không còn là các ngươi Thái Bình Môn đệ tử, quay về Tùy Ý Môn, không có vấn đề a? Hà Nguyệt hỏi, Thái Bình Môn trưởng môn tuy có không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu, a. Thắng thắng, Hà Niên cùng Giảng Đình Tư kích động hô, giống như nghênh đón anh hùng một dạng đem Hà Nguyệt tiếp trở về, Hà Nguyệt mình cũng là kích động cao hứng không thôi, bởi vì nàng rốt cục có thể vì Tùy Ý Môn làm vài chuyện, hơn nữa còn để Giản Đình Tư quay về tùy ý môn, trái lại Thái Bình môn người viện trưởng môn, ảm đạm ly khai, hơn nữa bọn họ cả đám đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Hà Nguyệt lại đột nhiên biến mạnh như vậy, lại có thể đánh bại trưởng môn, thắng bại đã phân, không có chút hồi hộp nào. Hà Nguyệt hoàn toàn chính là lấy áp đảo thức ưu thế đánh thắng trận này, tất cả mọi người không coi trọng, thậm chí Kim Kiên đều làm ra muốn hy sinh bản thân ý nghĩ luận võ. Hà Niên cùng Giản Đình Tư hưng phấn hỏi Hà Nguyệt vì sao lại đột nhiên biến lợi hại như vậy, Hà Nguyệt tự động muốn đi xem Tô Cảnh, lại phát hiện Tô Cảnh không biết lúc nào không thấy, đám người trở lại tùy ý môn đương nhiên tốt một phen chúc mừng, một phương diện chúc mừng đáp ứng, một phương diện cũng coi là chúc mừng Giản Đình Tư rốt cục có thể trở lại tùy ý môn. Trong lúc đó, đám người tự nhiên hỏi tới Hà Nguyệt nguyên nhân, Hà Nguyệt cũng không có giấu giếm, chỉ nói là Tô Cảnh giúp mình, loại này lực lượng, hoặc giả thuyết loại này thực lực chỉ là tạm thời mà thôi, dù vậy, cũng làm cho đám người cao hứng phi thường, chí ít trong thời gian ngắn Thái Bình môn khẳng định yên tĩnh, không còn dám tìm đến phiền phức. Chờ sau này, coi như Hà Nguyệt không có cái này lực lượng, bọn họ tin tưởng mình cũng sẽ trưởng thành, ở tại bọn hắn ăn mừng thời điểm, Tô Cảnh cũng đã về tới Hàn Quốc, nguyên nhân rất đơn giản, khi ra tính cả mặt khác tử thần vậy mà đem Hàn Quốc địa ngục bắt lại, địa ngục bên kia tử thần, Diêm Vương cái gì toàn bộ bị bắt làm tù binh, Hàn Quốc, tầng thứ 7 tiểu địa ngục, Tô Cảnh gặp được rậm rạp chằng chịt một đám quỷ thần, tử thần, Diêm La, Hắc Bạch Vô Thường, toàn bộ đều là ở, số lượng ngược lại là không ít, bất quá nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Tô Cảnh cũng là im lặng, từng cái trên mặt bôi trắng bạch, chẳng lẽ dạng này liền xem như tử thần, nhất là cái kia Hắc Bạch Vô Thường, đây là đang đùa ta đi, một cái là mặt trắng, một cái là mặt đen, đây chính là Hắc Bạch Vô Thường, Tô Cảnh bó tay rồi, trực tiếp dứt khoát hấp thu vào, từng cái quỷ thần biến mất, EXP phi tốc gia tăng, đồng thời nguyên thần chi lực bắt đầu biến càng thêm thuần túy, cường đại, xử lý xong những cái này về sau, Tô Cảnh làm sơ nghỉ ngơi, sau đó mới để Hira mang bản thân đi gọi là địa ngục nhìn một chút, tương tự thần giới một dạng độc lập dị không gian, bất quá quy mô lại so bản thân địa ngục thì nhỏ hơn nhiều, đại khái cùng tiểu địa ngục một cái trình độ, nơi này, cơ hồ đã trống không, nguyên bản linh hồn đã bị chuyển tới tiểu địa ngục bên trong, chương 1072, giới chỉ có thế độc tâm. Nguyên thần xuất khiếu, Tô Cảnh trong nháy mắt cũng cảm giác được cái này địa ngục truyền đưa cho mình loại kia tương tự pháp tắc chi lực một dạng cảm thụ. Tuy nhiên nơi này đã không có linh hồn, cũng không có Diêm Vương cái gì chủ sự, nhưng địa ngục bản thân lại tựa hồ như giống như là đang chống cự. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một vòng cười lạnh, trực tiếp đem bản thân nguyên thần chi lực thả ra ngoài. Trong khoảnh khắc, nguyên thần chi lực bắt đầu ăn mòn địa ngục, chống cự, địa ngục bắt đầu chống cự, dường như cản trở Tô Cảnh nguyên thần chi lực. Nhưng là, Tô Cảnh nguyên thần chi lực đi qua hấp thu, rèn luyện, còn đã hấp thu không ít địa phương thần, ra tay toàn lực. Căn bản không phải nho nhỏ này Hàn Quốc địa ngục có thể ngăn cản, như bẻ cành khô một dạng trực tiếp để bản thân nguyên thần chi lực bao trùm ở toàn bộ địa ngục, sau đó chiếm lấy. Khi toàn bộ địa ngục đã bị Tô Cảnh nguyên thần chi lực thay thế về sau, Tô Cảnh dứt khoát đem cái này địa ngục cùng tầng thứ 7 tiểu địa ngục dung hợp một chỗ, trở thành tiểu địa ngục một bộ phận. Cứ như vậy, từ trình độ nào đó mà nói, Hàn Quốc duy nhất địa ngục, lấy được thiên địa công nhận địa ngục, cũng chỉ có tầng thứ 7 tiểu địa ngục, làm không tệ. Tô Cảnh hướng về Hira nói ra. Xem như Thủy Chi Quốc nữ thần, người hầu của ta, dưới quyền ta tử thần, Hira, ngươi làm quả thật không tệ. Ta vốn cho rằng bên này có thể sẽ trì hoãn chút thời gian, khả năng còn cần ta đến một chuyến, không nghĩ tới ngươi làm tốt như vậy. Hira gật gật đầu không nói gì, ngươi cũng hẳn biết, mỗi một tầng tiểu địa ngục đều có bản thân trấn hồn sứ, ta vốn là dự định để Huệ Mỹ hoặc là Huệ Hương tới làm cái này trấn hồn sứ. Nhưng là bây giờ, ta đem chức vụ này giao cho ngươi, hy vọng. Ngươi đừng để ta thất vọng, Hira trong nháy mắt quỳ xuống, đội trưởng Hauri Tô Cảnh bên này còn có, trực tiếp giao cho Hira. Sau đó, Tô Cảnh mang theo Hira đi tới Hira nhà trọ, để Hira thêm gần một bước, trở thành nữ nhân của mình. Xem như nữ thần, Hira là cao ngạo, vẫn là quốc dân nữ diễn viên, loại kia băng sơn khí chất để cho người ta có loại không dám tiết độc cảm giác. Nhưng là xem như nữ bộc, Hira lại là nhu thuận nghe lời, từ mọi phương diện tình huống mà nói, Hira đều đã thần phục với Tô Cảnh, lại tăng thêm bây giờ lại trở thành Tô Cảnh nữ nhân, trên tâm lý loại kia trung thành càng thêm không thể dao động. Trước khi đi, Tô Cảnh để cửu vĩ Hồ Dinh đang được như nguyện trở thành tử thần, ban cho nàng tử bá trang. Từ Hàn Quốc trở lại Hồng Kông, Tô Cảnh tâm tình thật tốt, Thứ nhất là tầng thứ 7 tiểu địa ngục giải quyết vấn đề, khi ra các phương diện đều để bản thân rất hài lòng. Thứ hai hấp thu Hàn Quốc địa ngục bên trong những cái kia quỷ thần, cũng làm cho hắn lần nữa thăng cấp, hơn nữa giải tỏa tầng thứ 10 tiểu địa ngục, reng reng reng, điện thoại vang, Tô Cảnh tiện tay tiếp thông điện thoại, trong điện thoại truyền đến Khâu Linh Mai thanh âm, ngươi lại bận bịu sao? Ta có sự kiện nghĩ phải hỏi một chút ý kiến của ngươi. Khâu Linh Mai nói, chuyện gì, còn nhớ rõ ta từ Hà Lan cái kia nữ cương thi nơi đó tìm được giới chỉ sao? Ta phát hiện chiếc nhẫn này rất đặc biệt, đeo lên về sau tựa hồ có thể nghe thấy người khác trong lòng đang suy nghĩ gì. Khâu Linh Mai nói, a, ý của ngươi là có thể độc tâm. Ngươi xác định. Tô Cảnh hỏi, Khâu Linh Mai nói, Hà Nguyệt cùng ngươi. Cùng ngươi ngủ qua rồi a, xem bộ dáng là thật sự có thể độc tâm a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, lấy Hà Nguyệt tính cách loại này giao dịch nội dung đương nhiên sẽ không tùy tiện nói với người, chớ đừng nhắc tới cùng Khâu Linh Mai nói, dù sao Khâu Linh Mai thế nhưng là nữ nhân của mình, cho nên, giải thích duy nhất chính là chiếc nhẫn kia thật có thể để người ta độc tâm. Tuy nhiên nghe hoang đường, nhưng là chưa hẳn không có khả năng. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền đem giới chỉ sự tình phát đến trên mạng. Khâu Linh Mai nhỏ giọng nói, có vẻ hơi chột dạ, dù sao Tô Cảnh trước đó cố ý thông báo qua chiếc nhẫn này có thể sẽ tương đối đặc thù, mà Khâu Linh Mai vẫn là không có nhịn xuống lấy le tâm lý ở trên mạng nói ra, nàng thật đúng là sợ sẽ tức giận, nói tiếp a, hẳn là không vẻn vẹn chỉ là như vậy đi. Tô Cảnh nói, sau đó chính là có một cái tự xưng ít người thần bí cho ta gửi email, để cho ta đem giới chỉ trả lại. Cho nên ta nghĩ lại đi một chuyến Hà Lan, nhưng là ta không biết rõ có nên hay không đem giới chỉ trả lại đối phương. Khâu Linh Mai nói, Tô Cảnh ha ha cười cười, đương nhiên không trả, chiếc nhẫn này khả năng cùng Lam Mộng Nam tình huống trước mắt có quan hệ. Hơn nữa coi như không có, có thể độc tâm giới chỉ cũng rất thú vị, lưu lại cũng không sao. Như vậy đi, ta đi chung với ngươi Hà Lan. Thế nhưng là ta còn hẹn Hà Nguyệt cùng Lam Mộng Giao, cùng với các nàng nói là Hà Lan có một cái linh dị giao lưu hiệp hội. Khâu Linh Mai nhỏ giọng nói, Tô Cảnh yên lặng, cho nên ngươi từ vừa mới bắt đầu liền định đi, hơn nữa không có ý định trả lại giới chỉ a, đây không phải là có ngươi đây nha, ngươi chắc chắn sẽ không nhìn ta xảy ra chuyện, ta thế nhưng là nữ nhân của ngươi a. Khâu Linh Mai giải thích, được, vậy liền cùng đi chứ, bất quá cùng với các nàng nói rõ ràng đừng gạt người. Quay đầu sau khi tới bị phơi bày thế nhưng là rất dễ dàng ảnh hưởng đến các ngươi cảm tình. Tô Cảnh nói, ân, ta đây liền cùng các nàng giải thích, Khâu Linh Mai ứng thanh, sau đó liền cúp điện thoại. Không lâu lắm, Khâu Linh Mai liền có liên lạc Hà Nguyệt cùng Lam Mộng Giao, nghiêm túc cẩn thận giải thích đi Hà Lan mục đích thực sự. Nàng chỉ là trước đó nói dối là sợ nếu như Tô Cảnh không đi, Hà Nguyệt cùng Lam Mộng Giao lại không chịu cùng bản thân đi, hơn nữa nàng cảm thấy hẳn là không nguy hiểm gì. Đương nhiên, sở dĩ quyết định như vậy, vẫn là bởi vì nàng tâm lý rõ ràng bản thân có chỗ dựa, có Tô Cảnh đây, tuyệt đối sẽ không có việc. Khâu Linh Mai như vậy giải thích, sau đó còn nói Tô Cảnh cũng sẽ đi, kết quả Hà Nguyệt cùng Lam Mộng Giao hai người mặc dù có chút sinh khí trước đó Khâu Linh Mai nói dối, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, Lam Mộng Giao đồng ý nguyên nhân rất đơn giản, muốn cùng Tô Cảnh có càng nhiều cơ hội tiếp xúc, mà Hà Nguyệt đây, tuy nhiên chính nàng cảm thấy lúng túng. Nhưng là nàng cũng muốn tìm cơ hội cảm tạ Tô Cảnh, đồng thời. Nàng cùng Khâu Linh Mai lại là bạn tốt, tự nhiên cũng phải bồi tiếp nàng cùng đi. Ba người chuẩn bị kỹ càng hộ chiếu, tiền vé phi cơ tự nhiên là Khâu Linh Mai ra. Về phần Tô Cảnh, cũng không cần vé máy bay cái gì, để Khâu Linh Mai ba người các nàng trước đi qua, quay đầu bản thân thông qua tiểu địa ngục trực tiếp đi qua là được rồi. Chương 1073, lại đến Hà Lan. Lại khó chịu. Tô Cảnh ôm Lam Mộng Nam ôn nhu hỏi, Lam Mộng Giao muốn đi Hà Lan, Lam Mộng Nam tỷ tỷ này tự nhiên biết rõ, ngay từ đầu là không quá đồng ý, nhưng là Lam Mộng Giao nói Tô Cảnh cũng sẽ đi Lam Mộng Nam lúc này mới yên tâm, sau đó liền đến tìm Tô Cảnh, Tô Cảnh vừa thuyết phục, Lam Mộng Nam đáp ứng, về sau nha, vậy liền đương nhiên không cần phải nói, đợi đến kết thúc về sau, nhìn xem trầm mặc có chút đê mê Lam Mộng Nam, Tô Cảnh hỏi một câu, Lam Mộng Nam gật gật đầu, gần nhất giống như càng ngày càng thường xuyên nhìn cái gì cũng là hắc bạch, hơn nữa cảm giác rất lạnh. Loại kia lạnh, liền giống như đến từ sâu trong linh hồn một dạng, một bên nói, một bên Lam Mộng Nam ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh, kết quả vừa nhìn, Tô Tô Cảnh thình lình phát hiện Lam Mộng Nam con mắt vậy mà biến đen kịt hết sức, cùng Lăng Phong, Nguyễn Băng Cương thi hình một dạng. Tô Cảnh vừa muốn nói chuyện, liền gặp được Lam Mộng Nam con mắt nhanh chóng biến hóa, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Thế nào? Lam Mộng Nam trông thấy Tô Cảnh biểu tình có chút biến hóa, tò mò hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, không có gì. A, ta thật không có sao chứ. Ta còn không nghĩ sớm như vậy sẽ chết. Lam Mộng Nam hỏi, Tô Cảnh cười nói, đương nhiên, ngươi khẳng định không chết được. Tình huống của ngươi tuy nhiên cổ quái, nhưng khẳng định có biện pháp giải quyết. Cùng lắm thì, ta nhường ngươi trở thành cương thi. Một bên nói, một bên Tô Cảnh chú ý đến Lam Mộng Nam phản ứng. Hắn phát hiện Lam Mộng Nam đối với cương thi cũng không có cái gì kháng cự hoặc là chán ghét biểu tình, cái này an tâm. Tuy nói Tô Cảnh hiện tại đã có thể cho cương thi không e ngại ánh nắng, thậm chí không cần hút máu, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều người đối với trở thành cương thi có chỗ mâu thuẫn. Tất nhiên Lam Mộng Nam cũng không có mà nói, như vậy tương lai Lam Mộng Nam cương thi thân phận lộ ra ánh sáng, nàng hẳn là sẽ không như vậy khó đón nhận. Đúng rồi, trở về sau ngươi có thể cùng ngươi nãi nãi nói một chút tình huống của ngươi, có lẽ nàng khả năng biết rõ biện pháp gì đây. Ân, Lam Mộng Nam gật gật đầu, vào lúc ban đêm, Lam Mộng Nam lưu lại cũng không hề rời đi. Hôm sau giữa trưa, Tô Cảnh mới đưa Lam Mộng Nam về nhà, về sau đi tới Hà Lan. Buổi sáng, Khâu Linh Mai, Hà Nguyệt, Lam Mộng Giao liền đã ngồi máy bay đi Hà Lan. Nhưng mà, có vẻ như không có Tô Cảnh đến nhanh, cho nên Tô Cảnh trước định xong tửu điếm. Một cái lớn phòng xếp, tổng cộng có 3 cái gian phòng, hẳn là đủ ngủ. Đợi đến Khâu Linh Mai các nàng máy bay hạ cánh, Tô Cảnh liền đem tửu điếm địa chỉ nói cho các nàng, chờ lấy các nàng qua tới. Leng keng, cửa phòng chuông reo, Tô Cảnh qua mở cửa, liền gặp được Khâu Linh Mai 3 người xách hành lý đứng ở cửa. Vào đi, Tô Cảnh cười để 3 người tiến đến. Thật lớn a, ngươi mở mấy cái gian phòng? Khâu Linh Mai để hành lý xuống, hướng về Tô Cảnh hỏi. Liền mở ra một cái, 3 gian phòng hẳn đủ. Tô Cảnh cười nói. Khâu Linh Mai nhìn một chút Hà Nguyệt, lại nhìn một chút Lam Mộng Giao, hai người cũng không có ý kiến gì. Khâu Linh Mai rất nhanh xuất ra máy tính liên hệ cái kia người thần bí ít, mà Lam Mộng Giao là cho tỷ tỷ gọi điện thoại báo bình an nói đã đến Hà Lan, hơn nữa cũng đã gặp được Tô Cảnh. Hà Nguyệt đi tới Tô Cảnh một bên, nhỏ giọng cảm tạ một phen, không cần khách khí, sự tình đều đã qua. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi còn muốn mạnh lên, còn muốn chính thức có được lực lượng, như vậy. Bàn lại chuyện này a, vừa nói, Khâu Linh Mai bỗng nhiên từ một bên qua tới tựa ở không Tô Cảnh trong ngực, cho Tô Cảnh nhìn xem máy tính bảng bên trên nội dung, nàng hồi phục, nói để cho ta ngày mai đem giới chỉ đặt ở cái tượng đá này phía dưới. Khâu Linh Mai nói, Tô Cảnh nhìn thoáng qua, hồi phục nội dung rất đơn giản, sau đó chính là tượng đá địa chỉ, ân, vậy liền ngày mai đi qua tốt, mặc kệ cái này thần bí nhân ít là lai lịch thế nào, Tô Cảnh là một chút cũng không lo lắng, sau đó nha, bầu không khí liền hơi hơi có chút lúng túng. Dù sao nếu như chỉ là 3 người các nàng còn tốt, bây giờ còn thêm một cái Tô Cảnh, hết lần này tới lần khác 3 người các nàng cũng đều cùng Tô Cảnh có quan hệ, cái này cũng có chút lúng túng. Tô Cảnh từ Khâu Linh Mai lấy tới giới chỉ nghiên cứu một lần, kỳ quái là Tô Cảnh phát hiện mình đeo lên sau cũng không có độc tâm năng lực. Hắn còn cố ý để Khâu Linh Mai len lén thử một chút, kết quả, trừ Tô Cảnh tâm tư nàng đọc không đến bên ngoài, Lam Mộng Giao cùng Hà Nguyệt tâm tư nàng đều có thể đọc được. Vì cái gì sẽ dạng này? Khâu Linh Mai tò mò hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, đọc không đến tâm tư của ta rất bình thường, nhưng là ta đeo lên không có hiệu quả, có thể là bởi vì ta thực lực quá mạnh, chiếc nhẫn này năng lực không cách nào ở trên người ta thể hiện, có khả năng này. Khâu Linh Mai hắc hắc cười, sau đó lặng lẽ nói ra, muốn hay không buổi tối ta cho ngươi sáng tạo cơ hội. Cơ hội gì? Lam Mộng Giao a, nàng nhưng là ở nghĩ đến buổi tối có thể hay không cùng ngươi ở cùng nhau đây. Lấy trông giữ tỷ phu danh nghĩa. Khâu Linh Mai cười hắc hắc nói ra, coi như hết, loại sự tình này ta còn không cần người khác đến giúp đỡ. Ngươi buổi tối liền thành thành thật thật cùng ta ngủ là được rồi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Lam Mộng Giao tâm tư, Tô Cảnh sao có thể không biết, còn cần dựa vào Khâu Linh Mai độc tâm hỗ trợ. Bất tri bất giác buổi chiều cứ như thế trôi qua, đêm dần khuya, đám người chuẩn bị nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi gặp cái kia người thần bí ít. Hà Nguyệt một gian phòng, Lam Mộng Giao một gian phòng, Tô Cảnh một gian, sau đó gọi lên Khâu Linh Mai. Cái này nha, Hà Nguyệt cùng Lam Mộng Giao đều lòng dạ biết rõ, Bất quá Lam Mộng Giao cũng xác thực muốn tìm cơ hội tới thay thế Khâu Linh Mai, chỉ là không có lý do thích hợp cùng lấy cớ, chỉ có thể coi như thôi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tô Cảnh cùng Khâu Linh Mai an an ổn ổn ngủ một giấc. Buổi sáng, đám người thu thập thỏa đáng ra cửa, Khâu Linh Mai còn cố ý mang một cái máy ảnh, vậy mà dự định vỗ xuống. Tô Cảnh cũng không có ngăn cản, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Không bao lâu, một nhóm bốn người rất nhanh đi tới pho tượng địa điểm. Vừa nhìn đến là một cái quảng trường nhỏ, bốn phía rất trống trải, một bên chính là bãi đổ xe. Công xưởng trung ương, có một cái thoạt nhìn giống như là làm bằng đồng hình người pho tượng, chính là chỗ này, ta đi đem giới chỉ bỏ qua. Khâu Linh Mai nói một tiếng đem máy ảnh giao cho Hà Nguyệt, sau đó cầm giới chỉ đi tới. Khâu Linh Mai đem giới chỉ đặt ở pho tượng phía dưới trên bậc thang, chung quanh nhìn nhìn, sau đó quay người trở về. Chương 1074, Thần Bí Nữ Nhân cùng Bất Tử Nhân. Khâu Linh Mai trở về sau liền cùng đám người cùng một chỗ nhìn xem bốn phía, nhìn xem cái kia người thần bí ít lúc nào sẽ xuất hiện, đến cùng hình dạng thế nào. Khâu Linh Mai cầm lại máy ảnh, quay chụp lấy pho tượng phương hướng nhẹ nhàng nói, ta đã đem giới chỉ đặt ở pho tượng phía dưới, chờ đợi người thần bí ít xuất hiện, hy vọng hắn sẽ mang bọn ta đi xem rất thần kỳ đồ vật. Nhìn thấy Khâu Linh Mai cái dạng này, Tô Cảnh liền biết cái video này chắc chắn sẽ truyền đến trên mạng, bây giờ còn chưa động tĩnh gì. Chỉ là âm phong trận trận, Khâu Linh Mai cầm máy ảnh vỗ bốn phía cố ý bao phủ bầu không khí, âm phong trận trận. Hẳn là gió biển trận trận a. Không thể không nói, nhìn thấy Khâu Linh Mai cái dạng này ngược lại là cảm thấy rất đáng yêu, thật có ý tứ. Đến, Tô Cảnh bỗng nhiên thấp giọng nói một câu, Khâu Linh Mai vội vàng quay đầu nhìn về phía pho tượng phương hướng. A, người thần bí xuất hiện. Chợt nhìn là một tay không tất sắc nữ nhân, nàng. Nàng quần áo rất kỳ quái, bất quá bây giờ còn không biết nàng là người Trung Quốc hay là người ngoại quốc. Khâu Linh Mai nhanh chóng nói xong, pho tượng phía dưới, một người mặc bạch sắc váy liền áo, giày cao gót nữ nhân đi qua, xoay người đem giới chỉ cầm lên, sau đó quay người đi, theo kịp, nhanh theo kịp, Khâu Linh Mai vội vàng nói một câu, lặng lẽ đi theo, cái này thần bí nhân ít tự hồ căn bản không có chú ý tới có người theo dõi một dạng, cứ như vậy tự mình từ quảng trường ly khai, Khâu Linh Mai, Hà Nguyệt, Lam Mộng Giao và Tô Cảnh ở phía sau đi theo. Cái này nữ nhân linh áp, rất đặc biệt. Ta hiện tại quyết định triển khai gián điệp đồng dạng truy tung. Rất nhanh liền có thể để lộ nàng khăn che mặt bí ẩn. Rốt cuộc nàng là một cái linh môi, hay là nàng vốn là một cái linh thể đây? Ta Khâu Linh Mai ở Hà Lan, tiếp tục vì mọi người hiện trường đưa tin. Cái kia thần bí nữ nhân tự mình đi lên phía trước, mọi người tại đằng sau đi theo. Chuẩn xác mà nói là đi theo Khâu Linh Mai. Bởi vì Khâu Linh Mai liền giống như làm tặc một dạng trốn đông trốn tây đi theo, nhưng là hoàn toàn không cần như thế. Bởi vì cái kia thần bí nữ nhân căn bản không hề quay đầu nhìn qua, thậm chí có thể nói là nhìn không chớp mắt, đừng nói là loại tình huống này, liền xem như người bình thường trên đường đi cảm giác được đằng sau loại này lén lén lút lút theo dõi đều sẽ nhìn một chút, huống chi này thần bí nữ nhân là vì giới chỉ đến. Nhưng là nữ nhân này lại vẫn như cũ nhìn không chớp mắt, cho nên chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là cái này thần bí nữ nhân căn bản không coi bọn họ là chuyện, dù là biết rõ bị theo dõi nàng cũng có nắm chắc có thể rời đi không bị phát hiện. Một loại khác chính là nàng cố ý. Biết rõ bị theo dõi, đang cố ý dẫn bọn họ đi một nơi nào đó, ta theo tung tích nàng đi qua một đầu lại một đầu ngõ hẻm, mọi người không nên chớp mắt, ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có chuyện không nghĩ tới phát sinh. Khâu Linh Mai vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy được máy chụp hình tiếng nhắc nhở. Làm sao lượng điện đột nhiên hết sạch, nàng nhìn đột nhiên hết điện tắt máy ảnh lo lắng lầm bầm một câu, lúc này cái kia thần bí nữ nhân chợt từ phía trước rẽ ngoặt, không nhìn thấy, Khâu Linh Mai cũng không lo được nghiên cứu máy ảnh, vội vã bận bịu vội vàng đuổi theo, vừa muốn rẽ ngoặt, lại bị Tô Cảnh ngăn cản, chờ chút, thế nào, Khâu Linh Mai vội vàng quay đầu hỏi, Tô Cảnh cười nói, đứng ở đằng sau ta, vừa nói, Tô Cảnh đi trước một bước đi vào, vừa mới đi qua chỗ ngoặt, liền gặp được không xa có cái nam nhân chính nằm rạp trên mặt đất đè xuống một nữ nhân cắn xé, chuẩn xác mà nói, đang hút máu, Cương Thi, Hà Nguyệt, Khâu Linh Mai cùng Lam Mộng Giao lập tức liền kịp phản ứng, theo bản năng có chút sợ hãi, lúc này cái kia Cương Thi tự hồ cũng phát giác được có người, quay đầu nhìn về phía bên này, là một cái ngoại quốc nam nhân, hé miệng, lộ ra răng nanh, cái kia Cương Thi sư một tiếng đi tới trước mặt của bọn hắn, tam nữ giật nảy mình, theo bản năng lui lại. Theo sát đó liền nhìn thấy cái kia Cương Thi mở ra miệng to như chậu máu, hướng về gần nhất Tô Cảnh cắn tới. Muốn chết, Tô Cảnh lạnh rên một tiếng, chỉ nghe thấy phốc suy một tiếng, cái kia cương thi thân thể trong nháy mắt bị bạch quang xuyên thủng, gấp theo bắt đầu thiêu đốt, bắt đầu hóa thành tro tàn. Hắn mở to hai mắt nhìn, tự hồ còn chưa kịp phản ứng bản thân làm sao sẽ chết, mãi cho đến quang mang biến mất, tam nữ mới phản ứng đến cương thi đã bị Tô Cảnh miểu sát. Hỏng bét, cái kia thần bí nữ nhân không thấy. Khâu Linh Mai bỗng nhiên hô lớn một tiếng, quả nhiên, cái kia thần bí nữ nhân đã không thấy tăm hơi. Kỳ thật, từ cái kia cái thần bí nữ nhân đi qua chuyển giao thời điểm, Tô Cảnh cũng cảm giác được nàng linh áp tiêu thất, không gặp liền không gặp a, ta đã nhớ kỹ nàng linh áp, muốn tìm nàng hẳn là không khó, dù sao. Tô Cảnh nói xong tay vừa lộn, một chiếc nhẫn xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Dù sao nàng lấy đi giới chỉ cũng là giả, giả, Hà Nguyệt cùng Lam Mộng Giao hơi kinh ngạc, Tô Cảnh gật đầu nói, đúng vậy a, thật giới chỉ đương nhiên không có ý định trả lại cho nàng. Chủ yếu là chiếc nhẫn kia còn có mặt khác công dụng, ngay từ đầu, Khâu Linh Mai không có ý định đem thật giới chỉ đổi về đi, cho nên trả lại không cho Tô Cảnh gọi điện thoại nói muốn đi Hà Lan thời điểm, nàng liền sớm tìm người làm một cái giống nhau như đúc giả giới chỉ. Đương nhiên, đêm qua cho Tô Cảnh nhìn nhất định là thật, chỉ bất quá vừa rồi đặt ở pho tượng phía dưới bị cái kia thần bí nữ nhân lấy đi, là giả, chúng ta trước, Tô Cảnh vừa định nói chúng ta về trước cửu điếm. Lại cảm giác được phụ cận xuất hiện một cái linh áp, một cái quen thuộc linh áp, bất tử nhân linh áp, cái này linh áp, Tô Cảnh trước đó ở Hồng Kông gặp được, sưu, Tô Cảnh trong nháy mắt tiêu thất không thấy gì nữa đuổi theo cái kia linh áp, bất quá người kia tự hồ là thấy bên này không cần xuất hiện, trực tiếp liền lách người, Tô Cảnh đuổi tới thời điểm chỉ cảm thấy đối phương linh áp vị trí nhanh chóng biến hóa, mấy giây qua đi liền biến mất không thấy, chạy thật đúng là nhanh, Tô Cảnh biểu môi lầm bầm một câu. Tất nhiên đối phương không muốn để cho bản thân phát hiện như vậy thì được rồi, dù sao có đầu mối không lo tìm không thấy. Huống chi còn có Khâu Linh Mai các nàng, mình cũng không tốt bỏ mặc không quan tâm, huống chi trở về, Tô Cảnh hướng về Khâu Linh Mai nói, tốt, chúng ta về trước tửu điếm A, một đoàn người trở lại tửu điếm, Hà Nguyệt cùng Lam Mộng Giao tự hồ vẫn còn trong kinh hoảng, Lam Mộng Giao chưa thấy qua cương thi, mà Hà Nguyệt lần trước tuy nhiên cùng Khâu Linh Mai cùng một chỗ gặp qua cái kia nữ cương thi. Nhưng tình huống lại không giống nhau, Khâu Linh Mai bên này đem máy ảnh nạp điện, muốn nhìn một chút trước đó chụp nội dung, chương 1075, huyễn thuật. Trong máy chụp hình video chụp coi như rõ ràng, đáng tiếc. Chỉ có trước mặt bộ phận, cơ hồ chính là Khâu Linh Mai kịch một vai, máy ảnh hết điện thời điểm trực tiếp liền đóng lại không có quay chụp đến sau này nội dung. Trước mặt những nội dung này bên trong chỉ có cái kia thần bí nữ nhân đại khái thân hình cùng bóng lưng, căn bản không có ngay mặt. Thấy không rõ lắm nữ nhân này đến cùng hình dạng thế nào, là người nước nào. Tuy nhiên nàng thả lên mạng chưa chắc sẽ có người tin tưởng, nhưng là cái video này nhiều ít vẫn là có chút công dụng. Tô Cảnh cầm cái video này cho Tiểu Thiến cùng Huyễn Cơ nhìn xem, để bọn hắn lưu ý một lần. Còn có bất tử nhân sự tình, bản thân dù sao không có khả năng ở Hà Lan đợi lâu. Nếu như tạm thời tìm không thấy đầu mối mà nói, liền phải để Khâu Linh Mai các nàng đi về trước, từ tiểu địa ngục trở về. Tô Cảnh nhìn một chút Hà Nguyệt cùng Lam Mộng Giao tình huống, tự hồ khá hơn một chút, về phần Khâu Linh Mai còn đang oán trách máy ảnh đột nhiên hết điện sự tình, hơn nữa còn lên mạng muốn nhìn một chút cái kia thần bí nữ nhân có thể hay không liên hệ bản thân, cái kia thần bí nữ nhân nhất định là cố ý dẫn chúng ta đi cương thi nơi đó, nàng đã sớm biết chúng ta đang theo dõi nàng. Hà Nguyệt bỗng nhiên mở miệng. Chiếc, những kia là ở nữ cương thi phần mộ tìm được, này thần bí nữ nhân lại muốn về giới chỉ. Hơn nữa còn dẫn chúng ta gặp được cương thi, này thần bí nữ nhân làm không tốt cũng là cương thi. Nàng nếu là phát hiện chiếc nhẫn là giả, làm cái gì, phát hiện liền phát hiện chứ. Khâu Linh Mai nói. Vừa vặn nàng nếu là muốn lấy về thật giới chỉ nhất định sẽ tìm đến chúng ta. Như vậy thì có thể biết rõ ràng nàng đến cùng là thân phận gì, các ngươi đừng lo lắng, có Tô Cảnh ở đây, cho dù có cương thi đến không cần sợ. Vừa rồi các ngươi cũng không phải không nhìn thấy, Tô Cảnh chỉ dùng một ngón tay liền giết rơi cương thi, nàng vừa nói như thế, quả thật làm cho Hà Nguyệt cùng Lam Mộng Giao an tâm rất nhiều. Hà Nguyệt nhìn về phía Tô Cảnh, thần sắc hơi có chút phức tạp, ta có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự sao? Hà Nguyệt nói, đi gian phòng nói chuyện phiếm đi. Tô Cảnh nói một tiếng, đi theo Hà Nguyệt đi gian phòng của hắn, vào phòng, Hà Nguyệt hướng về Tô Cảnh hỏi, ngươi giết chết cương thi lực lượng. Có phải hay không trước đó cấp cho ta lực lượng, không hoàn toàn. Tô Cảnh cười nói, cho ngươi mượn chính là thần lực, nhưng là muốn giết cương thi không nhất định phải dựa vào thần lực. Trước ngươi nói qua, ta có thể bản thân có được lực lượng, đúng không? Hà Nguyệt lại hỏi, Tô Cảnh gật đầu, không sai, có thể cho ngươi nắm giữ giết chết cương thi lực lượng. Bất quá ngươi muốn loại này lực lượng, vậy liền muốn vĩnh viễn hiệu trung ta, trở thành ta người, cương thi. Rất nhiều sao, Hà Nguyệt trầm mặc chốc lát, lại hỏi, Tô Cảnh cười, xem ra Hà Nguyệt tự hồ bị cương thi sự tình kích thích. Cương thi, hấp huyết quỷ, yêu thú, trên cái thế giới này thế nhưng là có rất nhiều nhân loại bên ngoài tồn tại, Hồng Kông cũng có rất nhiều, nhưng là đại bộ phận đều là của ta người cũng lại tuân thủ bình thường quy củ, cho nên các ngươi bình thường cơ hồ tiếp xúc không đến cương thi. Đương nhiên, gần nhất cũng có một cổ ngoại lai cương thi xuất hiện, ta cảm thấy tương lai Hồng Kông có thể sẽ xuất hiện rất nhiều cương thi, ta có thể suy nghĩ một chút sao? Đương nhiên, lúc đầu ta cũng không có buộc ngươi, ngươi có thể tự mình lựa chọn. Tô Cảnh cười nói, Hà Nguyệt gật gật đầu, sau đó quay người đi ra. Hà Nguyệt rời khỏi đây sau Tô Cảnh ngược lại là không gấp ra ngoài, liền như là Hà Nguyệt trước đó nói như vậy, nếu như cái kia thần bí nữ nhân biết rõ chiếc nhẫn là giả, hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ cứ tính như thế. Từ tình huống trước đến xem, đối phương có lẽ vẫn là hy vọng Khâu Linh Mai có thể chủ động đem giới chỉ đổi về đi, sẽ không áp dụng cái gì chủ động phương thức. Như vậy 8-9 phần 10 hẳn là còn sẽ tới tìm Khâu Linh Mai, cũng không biết dùng dạng gì phương pháp. Reng reng reng. Reng reng reng. Điện thoại vang, một cái mã số xa lạ, Tô Cảnh tiếp thông điện thoại. Ta là Tô Cảnh, Tô Cảnh A, ngươi tốt, ta là Lam Hoàng Tử Hồng, là Lam Mộng Nam nải nải. Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn, chỉ nghe thấy Lam Hoàng Tử Hồng tiếp tục nói, ta là từ Lam Mộng Nam trên điện thoại vụn trộm ghi lại mã số của ngươi, ngươi bây giờ nói chuyện có được hay không, thuận tiện, ngươi nói đi, nàng đều nói với ta, tình huống gần đây. Nàng còn nói là ngươi để cho nàng nói cho ta biết, ta minh bạch ngươi ý tứ. Có thể là cùng với nàng tình huống đặc biệt có quan hệ, nhưng là tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ lắm, ta biết một người, Xenia, hẳn là cái tên này, ngay tại Hà Lan, ngươi nếu là thuận tiện có thể hay không tìm một chút, Xenia, tốt, ta đã biết, Tô Cảnh nhắc tới cái tên này sau đó cúp điện thoại, tuy nhiên Lam Hoàng Tử Hồng nói có chút thật không minh bạch, nhưng rất hiển nhiên cái này Xenia hẳn là cùng Lam Mộng Nam vì sao từ cương thi biến thành người có quan hệ, hơn nữa ngay tại Hà Lan, Xenia, ít, sẽ không phải là cái kia người thần bí ít, cũng chính là cái kia thần bí nữ nhân, a. Rít lên một tiếng đột nhiên từ bên ngoài vang lên, là Khâu Linh Mai thanh âm, Tô Cảnh mở cửa ra ngoài, phòng vệ sinh, Khâu Linh Mai ngồi liệt ở bồn cầu vẻ mặt hoảng sợ mặt dương, đã xảy ra chuyện gì, Tô Cảnh ba người chạy tới hỏi, ta vừa rồi lập tức liền xuất hiện đến cái kia cái pho tượng quảng trường, pho tượng nói chuyện, Khâu Linh Mai, ngươi nghĩ lừa gạt ta. Ngươi một ngày không đem giới chỉ trả lại cho ta, ngươi một ngày cũng đừng nghĩ có khả năng rời đi Hà Lan, pho tượng nói một câu như vậy. Ta sợ kêu to lui lại, sau đó liền lại đột nhiên trở về, Khâu Linh Mai run giọng nói ra, Tô Cảnh ôm nàng vỗ phía sau lưng nàng nói ra, yên tâm đi, đừng sợ, ngươi nơi nào đều không đi. Không có người có bản sự này ở trước mặt ta đưa ngươi đột nhiên mang đi, ta không có cảm giác được bất kỳ linh áp. Cho nên nếu như ta không đoán sai, hẳn là một loại nào đó huyễn thuật, có lẽ là bởi vì trước ngươi mang qua chiếc nhẫn kia, dùng qua chiếc nhẫn kia, sinh ra liên hệ nào đó, cho nên mới có thể để huyễn thuật thành công, là dạng này sao? Vậy làm sao bây giờ, giới chỉ trong tay ta, coi như nàng muốn tìm, cũng cần phải cùng ta muốn. Lúc buổi tối ta sẽ nhìn xem ngươi, Khâu Linh Mai trọng trọng gật đầu, hoang mang một trận qua đi, đám người cũng không có tâm tình lại đi ra ăn cơm, để tửu điếm đưa ít đồ qua tới, đơn giản ăn một miếng, sau đó liền riêng phần mình nghỉ ngơi, màn đêm buông xuống. Khâu Linh Mai nằm ở Tô Cảnh trong ngực, lộ ra còn có chút khẩn trương, dù sao cái kia ảo giác cảm giác. Quá chân thực, chương 1076, mộng cảnh. Hốt hoảng cũng không biết qua bao lâu, Khâu Linh Mai ngủ thiếp đi, trong hoảng hốt,